Gửi lời chào tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả Đặng Thùy Dương và tác giả Kiến Lương. Và khoảng thời gian gần đây thì chúng ta ít nghe truyện của Đặng Thùy Dương hơn, chắc có lẽ do tác giả có việc bận nên đã ít gửi truyện hơn về kênh. Nên là hôm nay chúng ta sẽ cùng thử nghe câu chuyện ngày hôm nay của Đặng Thùy Dương sẽ diễn ra như thế nào nhé. Ông bà ơi, bức ảnh này đẹp quá, đây là ông bà thời trẻ à? Linh giờ đã trước mặt ông bá và bà Vân một tấm ảnh đen trắng đã ố màu. Sao cháu tìm được nó? Bà cứ nghĩ nó bị thất lạc ở đâu rồi chứ? Cháu tìm thấy dưới đáy tủ quần áo ạ. Nó thò một góc ra ngoài, chắc là bà đã đánh rơi mà không biết. Ông bá nói, thế thì là do ông đấy. Hôm trước ông sắp xếp lại đồ đạc trong tủ, vô tình làm rơi cái hộp cũ và những bức ảnh bị rơi ra ngoài. Cháu nhận ra được người trong bức ảnh là ông bà à? Linh lém lỉnh nói. Vâng, vì bố cháu giống hệt ông thời trẻ, còn cháu lại giống hệt bà mà. Ông bà chụp ảnh ở đâu đây ạ? Đó là một nơi rất xa và đầy kỷ niệm cháu ạ. Bà Vân nói. Lúc này ông bà đã kết hôn chưa ạ? Rồi cháu ạ. Thời điểm ông bà chụp bức ảnh này là sau khi ông bà kết hôn được một năm. Vậy là lúc đó bà chưa có bố cháu. Ông bà đi tuần trăng mật à? Ông bá trả lời. Cũng không hẳn, ông bà chỉ về thăm lại nơi ông bà đã gặp nhau thôi. Hai người lãng mạn quá. Trong ảnh là một căn biệt thự kiểu Pháp. Tại sao hai người lại gặp nhau ở một nơi này? Nơi này không phải ở Hà Nội, nó ở đâu thế à? Ở Bình Dương, cách đây rất xa. Linh tròn mắt khi nghe ông nội nhắc đến một địa điểm mà mình đã từng được bố mẹ đưa đến một lần. Cô bé cũng biết quê ông là ở Hưng Yên, còn bà là người Hà Nội gốc. Vậy tại sao hai người lại gặp nhau ở đó? Bà Vân thấy cháu ngơ ngác thì nói tiếp. Bà đã kể cho cháu nghe thời trẻ của bà rồi còn gì. Ngày bà còn trẻ, ông bà cố mất sớm nên bà phải lưu lạc vào trong thành phố Hồ Chí Minh để kiếm sống. Một người tốt bụng đã giới thiệu bà đến làm việc ở căn biệt thự khi thấy bà không có việc làm. Ông bá chen vào. Đến bây giờ anh vẫn hoài nghi về sự tốt bụng của người đã giới thiệu em đến nơi đó làm việc đấy. Anh đừng nghĩ vậy. Người đó không biết những chuyện xảy ra trong căn biệt thự đâu. Nếu biết thì đã không giới thiệu em đến đó. Mà anh cũng thật là, nếu em không đến đó thì chúng ta có thể gặp nhau được không? Linh nhìn ông bà nội nói chuyện mà không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho hai người. Bây giờ họ đã hơn 70 rồi mà tình cảm dành cho nhau vẫn thật sâu đậm, nồng nàn. Nụ cười của ông bà trong bức ảnh trên tay cô và nụ cười của họ bây giờ không khác nhau một chút nào. Có chăng chỉ là dấu vết của thời gian mà thôi. Ông bá cười xòa trước câu nói của vợ. Thì cũng phải nhờ nơi đó chúng ta mới gặp được nhau. Và em cũng suýt chết. Linh nghe ông nội nói vậy thì hỏi. Tại sao lại như thế à? Ông kể cho cháu nghe đi. Được rồi. Bây giờ cháu cũng không còn nhỏ nữa. Ông sẽ kể cho cháu nghe câu chuyện xảy ra trong căn biệt thự ở đền điền cao su nhé. Nói rồi ông bá liếc mắt nhìn vợ. Bà Vân lại tỏ ra do dự vì sợ câu chuyện đó sẽ ám ảnh tâm trí của cháu bà. Cô bé hiểu ý liền nói. Cháu không sợ đâu, ông bà cứ kể cho cháu nghe đi. Bây giờ bà đi chợ, hai ông cháu ở nhà trông nhà và kể chuyện cho nhau nghe nhé. Chuyện này bố cháu và cô Hồng cũng không biết đâu đấy. Bà Vân vừa nói vừa đi vào trong bếp tìm cái làn nhựa, rồi đi chợ, để lại sau lưng tiếng trầm khàn của ông bá. Dọc đường đi bà cũng hồi tưởng lại quãng thời gian sống trong căn biệt thự có ma đó. Hơn 50 năm trước, khi bà Vân là một cô gái mới tròn 17 tuổi, gia đình gặp một biến cố. Thế nên thay vì tiếp tục đi học, Vân phải giã từ con đường học vấn để vào thành phố Hồ Chí Minh kiếm kế sinh nhai và nuôi hai người em trai theo sự bảo bọc của người cô họ. Thời gian đầu ở một nơi xa lạ, Vân được người cô tốt bụng bảo bọc nên cuộc sống của bà cũng trải qua trong yên bình. Số tiền bà kiếm được và gửi về cho các em cũng khá. Thế nhưng chỉ hơn một năm sau, xưởng dệt của người cô bất ngờ bị cháy. Người thân duy nhất của Vân qua đời. Cô phải đi tìm công việc mới. Lang thang hết ngày này tháng khác, cô cũng không thể tìm được một công việc phù hợp. Số tiền dành dụm bao lâu nay cũng sắp hết. Vân hoảng sợ lắm mà chưa biết phải làm gì. Tưởng như đã đến đường cùng, cô được một người tốt giới thiệu. Em vẫn chưa tìm được công việc à? Em gái chị đang làm việc trong Bình Dương, nói công việc của nó thu nhập tốt lắm, nhưng hơi vất vả. Em có muốn đến đó không? Em gái chị làm việc gì vậy à? Em không ngại vất vả, em chỉ muốn kiếm được nhiều tiền để nuôi hai người em trai đang tuổi ăn học ở nhà. Ừ, chị nhìn em cũng là người chăm chỉ nên chị mới giới thiệu. Em gái chị làm người giúp việc cho người Pháp trong căn biệt thự của họ. Lương họ trả khá lắm. Họ lại rất thích những người trẻ. Hay em vào đó thử xem như thế nào. Nghe đến hai chữ Bình Dương, Vân ngần ngại. Ý chị là làm việc trong các đồn điền cao su phải không ạ? Em nghe nói đến những nơi đó chỉ có đi chứ không có về. Em không có đến đó được đâu. Em còn em trai. Không, chị đâu có bảo em làm việc trong những nơi đó. Công việc cạo mũ cao su chỉ dành cho đàn ông. Chị muốn bảo em làm người giúp việc trong biệt thự của người Pháp mà. À, phải rồi. Vân đã bỏ qua chi tiết đó. Nếu không phải làm việc trong đồn điền cao su thì cô sẽ đi thử. Cô liền nói, nếu em muốn đến đó thì để chị sẽ cho em tiền mua vé xe. Sau khi đến nơi, em tìm đến căn biệt thự Hoa Hồng, số 19 đường X. Em gái chị đang làm việc ở đó. Em cứ nói tên chị ra là nó sẽ giúp em. Vân cảm kích lắm, liền cảm ơn người phụ nữ tốt bụng trước đây vẫn đến mua vải ủng hộ mình, rồi chuẩn bị đồ đạc để đi. Nghĩ đến viễn cảnh sắp tới có thể kiếm được nhiều tiền, Vân không khỏi háo hức. Đã 3 tháng này cô không gửi về cho hai người em được một đồng nào. Cuộc sống trong những căn biệt thự chắc là sẽ không quá khó khăn. Bởi em gái của người phụ nữ đó đã làm việc ấy mấy năm rồi và gửi về nhiều tiền cho gia đình. Ngồi trên xe, Vân không khỏi háo hức khi nghĩ đến công việc mới của mình, đến những đồng lương mình sắp được nhận và cũng chú ý đến những người xung quanh. Hôm nay trên xe không quá đông, bên cạnh Vân là một người phụ nữ và một người đàn ông. Ai nấy đều trông căng thẳng. Cô cũng không nhìn ngắm họ quá lâu, thay vào đó là nhìn ra bên ngoài ngắm cảnh. Không biết được bao lâu, Vân nghe thấy bên tai có tiếng gọi. Vân ơi, là mẹ đây. Vân ngơ ngác quay ra nhìn, bà đang ngồi bên cạnh, còn những người khác thì không hiểu đã đi đâu mất. Cô hỏi, mẹ, tại sao mẹ lại ở đây? Mẹ đến tìm con để cảnh báo cho con biết một chuyện. Con nên cẩn thận khi đến căn biệt thự của người Pháp để làm việc. Tại sao ạ? Chẳng lẽ ở đó con sẽ gặp nguy hiểm? Đúng vậy, hãy cảnh giác với bất cứ ai. Nói xong, người phụ nữ nhân hậu biến mất, để lại Vân ngơ ngác. Mẹ, mẹ đâu rồi? Tiếng gọi của Vân to đến nỗi những người ngồi bên cạnh giật mình. Họ quay ra nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt khó hiểu. Vân xấu hổ, xin lỗi mọi người rồi thu mình vào sát vách. Thì đã vừa rồi cô nằm mơ. Cô mơ thấy mẹ mình vẫn dáng vẻ như ngày nào, cảnh báo về công việc sắp tới cô làm. Người ta vẫn nói sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ trong giấc mơ sẽ bị lãng quên. Nhưng Vân vẫn nhớ như in mọi chi tiết trong giấc mơ ngắn ngủi vừa nãy. Mẹ cô bảo phải cảnh giác với bất cứ ai trong căn biệt thự của người Pháp. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đang chờ đợi? Tuy cảm thấy hoang mang nhưng Vân lại tự an ủi mình. Có lẽ chỉ là vì cô lo lắng quá nên nằm mơ lung tung thôi. Chưa chắc gì cô sẽ gặp chuyện gì khi đến làm việc tại nơi ấy. Thậm chí cô còn lo lắng rằng chưa chắc mình sẽ được nhận vào làm việc. Bởi những người Pháp rất kỹ tính, hoặc giả như được nhận nhưng cũng chỉ làm được một thời gian ngắn. Trong thâm tâm, Vân chỉ muốn tìm được một công việc ổn định với một mức lương khá để nuôi hai người em trai ăn học, chứ cô không dám mong chờ điều gì cao sang hơn. Đang suy nghĩ, Vân bị giật mình bởi tiếng gọi của người phụ xe. Đến Bình Dương rồi em, kiểm tra đồ đạc rồi xuống đi. Ai cũng xuống Bình Dương thì chuẩn bị đi nhá. Nghe vậy, Vân sấp ngựa kiểm tra hành lý rồi rời khỏi chỗ ngồi. Và ngay lập tức có người ngồi vào chỗ của cô. Tài xế đi chậm lại, dừng xe ở bên đường, để Vân và những người khác xuống, sau đó lại chậm chậm chuyển bánh rời đi. Vân nhìn lại địa chỉ người phụ nữ tốt bụng đã cho, sau đó hỏi thăm một người đàn ông đứng gần đó. Anh ta nói, chỗ này cách đây khoảng 5 km, em không đi bộ được đâu. Nếu em không vội thì đợi anh đưa em đến, đằng nào anh cũng có việc đi đến đó. Vân nghe vậy thì tỏ ra cảm kích trước sự tốt bụng của một người xa lạ. Quả đúng như lời người đàn ông nói, một tiếng sau anh ta xong việc và đưa Vân đến nơi cô muốn đến, và không đòi một xu nào công xá. Vân choáng ngợp trước khung cảnh lộng lẫy của căn biệt thự, hồi hộp đưa tay lên bấm chuông. Một cô gái trẻ đi ra, nhìn Vân bằng ánh mắt hiếu kỳ hỏi. Cô là ai? Cô cần tìm ai? Dạ, em chào chị. Em là Vân, em muốn tìm Hường, em gái của chị Bích sống ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, tôi là Hường đấy. Chị Bích là chị gái của tôi. Cô cần tìm tôi có việc gì vậy? Dạ, chẳng là chị Bích giới thiệu cho em đến đây. Chị ấy nói chị đang làm việc ở đây và những ông chủ người Pháp ở nơi này cũng đang cần tìm người làm việc. Chị Bích nói em đến đây tìm chị để chị giúp đỡ. Em cảm ơn các chị ạ. Hường nghe Vân nói, đưa mắt nhìn từ đầu xuống chân cô gái miền Bắc, nhận thấy cô cũng là người thành thật nên nói. Ừ, quả là trong này cũng đang thiếu người làm việc. Nếu em muốn làm người giúp việc cho các gia đình người Pháp thì cứ vào đây. Mai chị sẽ thử chuyện với ông bà chủ để xem họ có giới thiệu em làm việc cho ai được không. Vừa nói, Hường vừa mở cửa cho Vân vào. Vân nghe vậy thì cảm kích lắm, cô vui vẻ đáp. Em cảm ơn chị ạ. Chị đang làm việc phải không ạ? Để em phụ chị một tay. Ờ, chị đang nấu ăn. Em vào rửa rau giúp chị. Tối nay ở lại đây. Ông bà chủ đi vắng, sáng mai họ mới về. Thế là Vân đã có một chỗ ngủ qua đêm. Sau khi làm giúp Hường một số công việc và nghe Hường nói về tính cách của người Pháp, cô gái trẻ như nuốt từng lời. Vân háo hức muốn bắt đầu công việc ngay, nhưng căn biệt thự nơi Hường đang làm thì đủ người rồi. Thế nên cô đành phải chờ ông bà chủ của Hường trở về. Đêm hôm đó, Vân mơ thấy một cơn ác mộng. Đáng sợ đến nỗi cô la hét đánh thức Hường đang nằm bên cạnh. Trong giấc mơ, Hường mơ thấy mình được một ông chủ người Pháp nhận vào làm việc. Và sau khi nấu ăn xong, cô bê các món ăn lên cho ông bà chủ thì thấy họ đã chết trên vũng máu. Vân hoảng sợ chưa kịp làm gì thì bất ngờ bị một ai đó đâm sau lưng. Cô cũng ngã xuống sàn, chết trên vũng máu giống hai người chủ của mình. Hường thấy Vân hoảng loạn thì hỏi. Em sao thế? Mơ thấy ác mộng à? Chị, em sợ lắm. Em mơ thấy mình bị ai đó giết và chủ nhân người Pháp của em cũng vậy. Đừng sợ, không có chuyện đó đâu. Chắc là do em lạ chỗ thôi. Chứ chúng ta đâu có biết em sẽ đi đâu làm việc. Hường an ủi Vân thêm mấy câu nên tâm trạng của cô cũng tốt lên. Nhưng trong lòng Vân vẫn không yên. Nhất là mới từ hôm qua đến bây giờ, cô đã liên tục mơ ác mộng rồi. Đầu tiên là về mẹ, bây giờ lại đến một cơn giấc mơ khác. Cô nói với Hường. Em sợ lắm chị ạ. Hôm qua trên xe em đã mơ thấy mẹ. Mẹ nói em phải cẩn thận. Bây giờ lại thêm giấc mơ này. Có khi nào đó là điểm báo gì không chị? Hường nhìn cô gái trẻ bằng ánh mắt thông cảm. Cô chỉ nghĩ rằng cô gái này mới đến đây, chưa quen chỗ, quen người nên mới vậy thôi. Cũng có thể cô gái này yếu bóng vía, bị những linh hồn trong những đồn điền cao su quanh đây trêu chọc. Nghĩ vậy, Hường an ủi Vân. Chị nghĩ em mới đến đây nên chưa quen thôi, chưa không có chuyện gì đâu. Ban đầu chị cũng giống em nhưng bây giờ thì thấy rất ổn. Nếu em cảm thấy sợ, chị sẽ mua vé cho em trở về. Chị gái chị sẽ tìm việc khác cho em. Nghe Hường nói vậy, trong lòng Vân bỗng cảm thấy dao động, nhưng cô lại tự trấn an bản thân mình. Chắc gì đã có chuyện gì xảy ra. Tất cả có lẽ là do Vân chưa quen thôi. Nếu bây giờ cô trở về thì biết đến bao giờ mới tìm được công việc. Với lại nhìn Hường đang có cuộc sống tốt, Vân cũng muốn được như vậy. Cô nói: Dạ thôi em không sao đâu chị, em cảm ơn. Hai chị đã tốt với em quá, em không dám làm phiền hai chị nhiều đâu. Thế là sau đó hai cô gái lại tiếp tục giấc ngủ và Vân cũng không gặp chuyện gì nữa. Sáng hôm sau, cặp vợ chồng người Pháp chủ nhân của Hường trở về. Họ biết được chuyện của Vân và gật gù nhìn cô bằng ánh mắt hài lòng. Ông chủ nói bằng tiếng Việt trọ trẻ: Cô ta đến rất đúng lúc. Bạn tôi ở căn biệt thự Hoa Hải Đường đang muốn tìm một người giúp việc trẻ tuổi như cô ta. Ông ta đến đây mấy lần, nhìn thấy cô làm việc thì rất thích. Dạ cảm ơn ông chủ ạ. Cô ấy là em họ của tôi, rất chăm chỉ và chịu khó. Chắc chắn bạn của ông sẽ hài lòng. Hường nhanh nhẹn nói. Ờ, cô ta có thể làm việc luôn được không? Căn biệt thự Hoa Hải Đường cách đây 5 km. Tôi sẽ bảo lái xe đưa cô ta đến đó luôn. Tất nhiên là được ạ. Vân, mau đến đây cảm ơn ông ấy đi. Vân vội vàng đi đến trước mặt người đàn ông ngoại quốc, lúng túng cảm ơn. Trên tay vẫn xách túi đồ. Ông chủ của Hường nói: Cô mai đi với cô ta ra sân gặp tài xế đi. Anh ta sẽ đưa cô đến nơi làm việc của mình. Thế là Hường kéo tay Vân đi, để lại sau lưng ánh mắt hài lòng của ông chủ người Pháp. Ấn tượng đầu tiên của Vân về hai người ngoại quốc này là họ thật cao to, nhưng cũng rất lạnh lùng, giống như những kẻ gọi là giặc Pháp cô hay nhìn thấy ở Hà Nội. Thôi kệ, dẫu sao ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Hy vọng chủ nhân sắp tới của Vân cũng dễ chịu như hai người này. Vân ngồi lên chiếc ô tô sang trọng mà lần đầu tiên trong đời cô có vinh dự ngồi lên. Rồi tài xế người Việt đưa cô đến căn biệt thự Hoa Hải Đường mà anh ta đã từng đưa chủ nhân của mình đến rất nhiều lần. Người đàn ông nhìn Vân qua gương chiếu hậu, nói một câu khiến cô giật mình: Cô em nên cẩn thận với những thứ có thể xuất hiện trong căn biệt thự đó nhé. Nhiều khi chưa chắc đã là người đâu. Ý anh là sao? Không phải người thì là gì? Cô em thật ngây thơ. Thứ gì có thể giống người nhưng không phải người hả? Vân cảm thấy rùng mình trước câu nói pha lẫn ý bông đùa của người tài xế, nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh. Anh nói gì tôi không hiểu. Không lẽ trong căn biệt thự đó có ma? Cô em hiểu hơi chậm đấy. Nhưng thôi, hiểu ra là tốt. Thế thì phải cẩn thận nhé. Anh đến đó mấy lần rồi, thỉnh thoảng vẫn nhìn thấy những thứ kỳ lạ. Dù đang là ban ngày, căn biệt thự đó cũng đã đổi mấy người giúp việc rồi. Họ bỏ đi vì không chịu được những thứ mà anh nói. Lúc này ở thực tại, ông bá cũng kể cho cháu gái nghe đến đoạn tương tự như thế. Cô gái tròn xoe mắt nhìn ông nội hỏi: Trong căn biệt thự đó có ma à ông? Nó có làm gì ông và những người ở đó không ạ? Nó không thể hại được ông, nhưng cũng khiến bà nội của cháu sợ hãi và hại mấy người liền đấy. Eo ơi, đáng sợ quá, may mà ông bà không sao. Nhưng làm thế nào mà ông bà thoát khỏi nó à? Cháu cứ bình tĩnh nghe ông kể đã. Thế là câu chuyện lại tiếp tục với tiếng còi xe ô tô bíp bíp vang lên trước cổng căn biệt thự Hoa Hải Đường, có vẻ bề ngoài to đẹp và hoành tráng hơn cả căn biệt thự Hoa Hồng. Quản gia đang đi kiểm tra công việc của những người hầu thì quay ra nhìn, đoán là có khách quen đến thăm nên nói với cô hầu gái tên Mơ mới đến làm: Cô mau ra cổng cho xe vào, sau đó đi pha trà cho khách. Mơ bỏ bình tưới cây xuống chậu đang tưới dở, đi đến bên cổng mở cửa cho xe đi vào rồi đợi để đóng, sau đó mới đi pha trà cho khách. Vân ôm túi đồ bước xuống, ngơ ngác đưa mắt nhìn khắp khuôn viên căn biệt thự Hoa Hải Đường. Nơi này rộng rãi hơn căn biệt thự Hoa Hồng, thế nên số lượng người làm cũng nhiều hơn. Nếu như ở căn biệt thự Hoa Hồng chỉ có Hường làm bếp và một người nam giới làm những công việc lặt vặt trong nhà, thêm cả người tài xế này là 3. Thế nhưng, ở căn biệt thự Hoa Hải Đường có quản gia, có người hầu nữ tên Mơ, người hầu nam tên là Bá đang nói chuyện với tài xế đưa Vân đến, và sắp tới là thêm Vân. Quản gia thấy tài xế nói chuyện với Bá thì nói: Bá, cậu đi ra sân sau trẻ củi đi. Còn cô, theo tôi vào phòng khách. Vân lững thững đi vào phòng khách theo lời quản gia, nơi cặp đôi vợ người Việt chồng Pháp, chủ nhân của nơi này đang đợi sẵn. Quản gia nói với ông bà chủ. Thưa ông bà chủ, cô gái này là người giúp việc mới được ông Peter giới thiệu. Cô mau xưng tên tuổi cho ông bà chủ biết đi. Dạ, tôi là Vân, năm nay 18 tuổi, được người quen giới thiệu đến đây làm việc. Rất mong ông bà chủ chỉ dạy. Ờ, nếu cô được ông Peter giới thiệu thì tôi yên tâm. Quản gia, mau giới thiệu công việc cho cô ấy đi. Người vợ ngồi bên cạnh chỉ quan sát Vân mấy giây rồi đồng ý với chồng. Dường như trong nhà này, người phụ nữ này không có nhiều quyền lực. Vân được quản gia dẫn đi tham quan một vòng căn biệt thự. Vừa đi vừa nói một lượt những công việc Vân cần phải làm. Rồi sau cùng, cô được đưa đến một căn phòng trên tầng 3 và nói. Đây là phòng của cô. Cô đã nhớ hết mọi việc mình cần phải làm chưa? Dạ rồi ạ, cháu cảm ơn chú. Ờ, có gì không hiểu cứ hỏi tôi hoặc bá hoặc mơ. Nhưng cô ta cũng sắp nghỉ rồi. Sao chị mơ lại nghỉ ạ? Vân tò mò hỏi. Cô cho rằng nguyên nhân mơ nghỉ chính là nguyên nhân tài xế đã nói với cô trên đường đến đây. Tôi cũng không rõ, chỉ nghe cô ta nói gia đình có việc bận. Cô chịu khó quét dọn phòng đi nhé, phòng này không có người ở nên hơi bụi. Vân nhanh nhảu đáp. Vâng ạ, rồi đi vào trong phòng. Ông quản gia nói với cô. Quét dọn phòng xong thì xuống dưới nhà bắt đầu công việc nhé. Lại một câu vâng ạ nữa phát ra. Vân quét dọn căn phòng trong hơn một giờ, sau đó đi xuống nhà dưới để gặp ông quản gia. Lúc này, ông ta đang đứng nói chuyện với bá và mơ, thấy Vân xuống thì nói. Từ bây giờ cô sẽ phụ trách việc bếp núc, mơ hướng dẫn cô ta cũng sắp trưa rồi. Đi theo tôi, mơ nói với Vân. Hai cô gái đi vào trong bếp, mơ hướng dẫn Vân nhiệt tình. Ông bà chủ hàng ngày sẽ ăn ba bữa chính và một bữa phụ vào buổi chiều, và họ chỉ ăn những món ăn Pháp. Chắc cô chưa biết cách chế biến những món ăn Tây đâu phải không? Dạ vâng ạ, xin chị hướng dẫn em. Thật ra đa phần những món ăn Tây ông bà chủ hay ăn không khó chế biến. Chỉ khi họ mời khách đến nhà dự tiệc thì mới phải nấu những món cầu kỳ. Thế nhưng cô cũng không cần lo. Khi đó người giúp việc của những người bạn của ông bà chủ cũng tới, họ sẽ giúp cô một tay. Vậy à, sắp tới chị sẽ nghỉ phải không ạ? Ừ thì... Mở nói ấp úng. Đúng lúc ấy một bóng người lướt qua khiến Vân giật mình kêu lên. Ai đấy? Mơ hỏi. Cô sao vậy? Sao tự nhiên kêu lên? Em vừa nhìn thấy có người đi ngang qua, nhưng người đó nhìn lạ lắm. Mơ hiểu điều Vân muốn nói. Cô liền nói với Vân bằng giọng đe dọa. Tốt nhất cô nên coi như không nhìn thấy gì. Tại sao lại như vậy? Chị biết chuyện gì à? Đương nhiên là tôi biết, nhưng tôi không thể nói cho cô biết được. Và tốt hơn cô cũng không nên biết để tránh gặp rắc rối. Câu nói đó của Mơ cũng đủ cho Vân biết đúng là trong căn biệt thự này có một điều gì đó ẩn giấu. Và có lẽ nó rất khủng khiếp nên Mơ mới nói như vậy. Thế nhưng Vân không phải là một người dễ bỏ cuộc. Cô cố gắng hỏi. Chị nói cho em biết rõ hơn đi. Em muốn làm việc ở đây. Thế nên em cần phải biết chuyện gì đang xảy ra trong căn biệt thự này. Vừa nãy trên đường đến đây, anh tài xế đã nói cho em biết rằng ở đây có ma, nhưng em không tin. Thế nhưng bóng người vừa nãy lại thêm cách chị nói. Em hiểu rằng có chuyện gì đó bí ẩn ở đây. Trước em có nhiều người làm việc ở đây nhưng bị đuổi. Có phải nguyên nhân chính là bóng người vừa nãy không ạ? Mơ nhìn Vân bằng ánh mắt ngạc nhiên. Có vẻ cô gái này không phải là kiểu người an phận. Xem ra sắp tới sẽ có chuyện thú vị đây. Nếu cô gái này đã không sợ thì việc gì Mơ phải sợ và xin nghỉ việc. Mơ đưa mắt nhìn ra bên ngoài một lượt, rồi kể cho Vân nghe hết những chuyện mình đã gặp phải ở căn biệt thự này. Mơ đến đây làm việc được nửa năm. Thời gian đầu cô cũng không nhìn thấy hay nghe thấy bất cứ điều gì. Thế nhưng đến một đêm nọ, Mơ nghe thấy những tiếng bước chân đi đi lại lại bên ngoài cửa phòng. Cô tưởng ông bà chủ hay là có ai có việc gì nên mở cửa ra xem. nhưng lại không thấy ai. Thế rồi trong những giấc ngủ, mơ nghe thấy bên tai mình có tiếng nói: "Trả tiền cho tôi, trả mạng cho tôi." Rất thảm não và thê lương. Giọng nói đó là của một người đàn ông, và rõ ràng không phải là giọng của ông quản gia, bá, và tuyệt đối không thể là ông chủ người Pháp. Vân chăm chú nghe mơ kể đến mức nín thở như nuốt từng lời. Cô hỏi: "Chị có hỏi ông quản gia hay anh bá về những chuyện chị gặp phải không? Họ có gặp những chuyện giống như thế không ạ?" "Tôi có hỏi, nhưng ông quản gia nói mình không nghe thấy gì. Còn anh bá thì nói có nhận thấy những chuyện kỳ lạ giống tôi. Nhưng anh ấy không để tâm lắm và nghĩ đó là những hồn ma bóng quế từ đồn điền cao su gần đây thôi." Phải rồi, Vân vẫn nghe kể về công việc của người công nhân trong đồn điền cao su, vất vả và thường hay mắc phải những căn bệnh nguy hiểm do điều kiện sống rất tồi tệ. Họ bị những ông chủ người Pháp bóc lột đến sức cùng lực kiệt, nên sau khi chết cũng sinh lòng oán hận. Vân hỏi: "Thế chị có gặp những linh hồn đó không?" "Tôi chỉ gặp duy nhất một linh hồn tôi kể với cô thôi, và tôi không nghĩ đó là một trong những công nhân ở đồn điền cao su." Vân gật gù đồng ý với mơ. Cô hỏi thêm: "Chị sắp nghỉ việc ở đây phải không ạ?" "Ờ, thật ra thì bố mẹ tôi muốn tôi về lấy chồng, nhưng tôi không thích người đàn ông đó. Tôi thà rằng ở lại đây làm việc để có thể kiếm thêm một ít tiền lo cho cuộc sống sau này, vì gia đình tôi không giàu có. Thế nhưng tôi bắt buộc phải nghỉ việc ở đây, vì tôi ghê sợ trước chuyện ma quỷ đang xảy ra và ám ảnh mình. Bây giờ có cô, có lẽ tôi sẽ không xin nghỉ nữa." Nét mặt của Vân rạng rỡ hẳn lên. Tuy chưa biết mơ là người như thế nào, nhưng dẫu sao có thêm một người ở cùng thì vẫn tốt hơn là ở đây một mình. Thế là từ đó họ trò chuyện với nhau, giống như Hường và Vân lúc ở căn biệt thự Hoa Hồng. Linh nghe đến đoạn đó thì hỏi ông nội: "Lần đầu tiên nhìn thấy bà, ông nghĩ như thế nào ạ?" "Ý cháu có phải là tình yêu sét đánh không chứ gì?" "Ban đầu nhìn thấy bà, ông chỉ nghĩ cô gái này xinh xắn hơn mơ và những cô hầu gái trước đây thôi, và cô ấy có thể trở thành người tình của ông chủ người Pháp. Và chủ người Việt lúc đó trước đây cũng là người hầu, nhưng sau khi người vợ đầu tiên là người Pháp của ông chủ mất, bà ấy mới trở thành vợ chính thức của ông ấy đấy." "Chà, cứ nhìn cháu, ông lại nhớ đến dáng vẻ của bà cháu vào lần đầu tiên đến căn biệt thự Hoa Hải Đường." "Ông ơi, thế ông không sợ ma à? Bà mơ nghe thấy những điều bất thường, ông cũng vậy, thế mà ông không sợ sao?" "Nếu nói là không thì cũng không đúng, nhưng ông cần công việc để kiếm tiền gửi về cho gia đình. Giống như bà nội của cháu và ông luôn tin một điều: ma quỷ không đáng sợ bằng con người." Linh nghe ông nói trầm ngâm như thể suy nghĩ về tính đúng sai của câu nói này. Ông bá nói tiếp: "Sao mà nghệt mặt ra thế cháu? Có muốn nghe ông kể chuyện tiếp không?" "Có chứ ạ, ông kể tiếp đi. Cháu tò mò lắm, không biết hồn ma trong căn biệt thự là ai. Sau đó ông bà gặp những chuyện gì?" Giọng kể trầm khàn của ông bá lại vang lên. Ông kể về những chuyện kỳ bí mình gặp trong căn biệt thự Hoa Hải Đường. Và lúc ấy ông cũng chưa nói chuyện nhiều với cô gái trẻ tên Vân mới đến. Giống như mơ, thanh niên trẻ tên Bá cũng nghe thấy và nhìn thấy những hiện tượng lạ, và thậm chí còn bị ma dẫn. Có những đêm nằm trong phòng của mình, mệt mỏi sau một ngày làm việc vất vả, Bá nghe thấy tiếng gõ cửa, và khi mở ra thì nhìn thấy một người đàn ông không rõ mặt. Người đó nói với Bá bằng một giọng lạnh lẽo: "Làm ơn giúp tôi lấy lại tiền." Bá toàn hỏi người đó là ai, nhưng anh không thể lên tiếng, cứ lững thững đi theo người đàn ông không bóng đó. Mà dẫn người đi lại lung tung trong căn biệt thự, để rồi Bá cứ ngây ra như người mất hồn và chỉ trở lại bình thường khi nghe thấy tiếng của ông chủ người Pháp hay là quản gia. "Bá, cậu đang làm gì thế? Sao lại đứng ngây ra ở giữa sân như thế này?" Ban đầu bá giữ kín mọi chuyện vì không muốn để mọi người nghĩ mình có vấn đề về thần kinh. Nhưng về sau khi nghe mơ nói, anh cũng thừa nhận sự thật. Ông chủ người Pháp đương nhiên không tin vào chuyện ma quỷ, nhưng ông quản gia và bà chủ thì nói: "Cậu không được bép xép lung tung, nếu không thì cậu sẽ bị đuổi khỏi nơi này. Vì sợ mất việc nên bá đành im lặng, Mơ và Vân cũng vậy. Ba người thân phận thấp trong căn biệt thự đành lãng quên đi những chuyện tâm linh dị thường đang bao vây lấy mình, cố gắng làm tốt công việc để được nhận một số tiền gửi về cho gia đình. Cũng may là họ không bị hồn ma đó quấy phá nhiều, mà chỉ vào một số ngày nhất định trong tháng thôi. Vân thì bị vào ngày 19, Mơ thì bị vào ngày 30, còn bá thì lại vào mùng 8, tất cả đều vào lịch âm. Họ không sao giải thích được lý do cho chuyện này. Chẳng lẽ hồn ma đó muốn nhắn gửi điều gì thông qua những ngày đó? Mơ tuy không xin nghỉ việc nữa, nhưng cô vẫn sợ đắc tội với bà chủ nên không dám điều tra, đành chung sống với lũ. Và dẫu sao linh hồn đó cũng không quấy rối cô nhiều. Thế nhưng bá và Vân thì khác. Họ ngấm ngầm điều tra, và lúc ấy thì họ tin rằng căn biệt thự Hoa Hải Đường này đang ẩn giấu một bí mật nào đó, nhưng chưa chắc đã liên quan đến vợ chồng ông chủ và quản gia, vì ba người đó đâu có gặp chuyện gì. Vân nói với bá: "Tôi nghĩ sở dĩ ba chúng ta gặp những điều kỳ lạ vì hồn ma đó hợp với chúng ta, nên anh ta muốn báo một điều gì. Anh có tìm được nguyên nhân tại sao chúng ta gặp những chuyện kỳ lạ vào những ngày mùng 8, 19 và 30 không?" "Tôi đã cố gắng nhưng không thể hiểu được. Cô và Mơ may mắn hơn tôi đấy vì không bị ma dẫn. Còn tôi thì..." Vân im lặng nhìn bá bằng ánh mắt thông cảm. Chợt cô nghĩ ra một điều gì đó, cô hỏi: "Hồn ma đã dẫn anh đi đâu? Biết đâu những nơi đó có liên quan đến chuyện gì đó thì sao?" "Tôi bị dẫn đến trước cửa phòng ông bà chủ, phòng của quản gia, phòng của cô và cuối cùng là ra sân sau. Tôi kể cho cô nghe một chuyện này. Tôi đã lén vào những căn phòng nói trên nhưng không thấy gì. Còn sân sau thì tôi không thể đào bới lên được." Vân không hiểu tại sao bá lại bị dẫn đến trước cửa phòng của cô, và bất giác cô cảm thấy rùng mình ghê sợ. Không lẽ trước đây trong phòng cô đang ở có chuyện gì khủng khiếp xảy ra nên hồn ma mới dẫn bá đến đó? Hay là đêm cô sang phòng của Mơ ngủ để lánh nạn, bá nhìn thấy nét mặt của Vân thì trấn an: "Đừng sợ, tôi cũng không tìm thấy gì trong phòng cô đâu." "Anh đã vào phòng tôi rồi à? Lúc nào vậy? Thế mà tôi không biết." "Thì tôi vào lúc cô đang bận thôi. Cô mà biết thì chẳng quá tôi mang tiếng kẻ biến thái à?" Vân cười trước câu nói ấy của bá. Cô không bao giờ nghĩ anh là kẻ biến thái. Hai người nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Vân không trở về phòng mình mà sang phòng của Mơ. Mơ nhìn Vân bằng ánh mắt dò xét rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy? Em không về phòng ngủ đi mà sang đây làm gì?" "Anh bá nói với em rằng anh ấy bị ma dẫn đến trước cửa phòng em nên em cảm thấy rất sợ. Em muốn xin chị ngủ nhờ, như thế sẽ đỡ sợ hơn." "Vậy à? Phòng chị chắc là không có vấn đề gì phải không?" Vân lắc đầu rồi nhắc lại: "Chị cho em ngủ ở phòng chị nhé." "Ờ, chắc là chuyện này sẽ xảy ra trong một thời gian dài đấy. Cho đến khi nào chúng ta giải thích được chuyện gì đang xảy ra trong căn biệt thự này." Vân đồng thuận với Mơ rồi leo lên giường, nằm vào bên trong. Hai cô gái nói chuyện với nhau về ông chủ người Pháp, về bà chủ người Việt và không quên bình luận: "Chị thấy ông chủ là người như thế nào?" "Lạnh lùng, ít nói nhưng không phải người độc ác. Ông ấy đã từng xin cho mấy người làm phu trong đồn điền cao su thoát khỏi sự trừng phạt tàn khốc của chủ đấy." "Vậy à? Thế mà em cứ tưởng ông ấy độc ác giống như những tên thực dân ở miền Bắc em từng gặp cơ. Vẻ bề ngoài của ông ấy đúng là dễ khiến người ta hiểu lầm. Thế còn bà chủ thì sao chị?" "Bà chủ à? Bà ấy là một người phụ nữ khó gần, luôn luôn cố gắng hành xử giống quý tộc, dù thật ra bà ấy trước đây chỉ là một người hầu gái giống chúng ta." "Chuyện này em cũng nghe anh bá nói rồi. Kể ra bà ấy cũng may mắn. Mà cô trẻ đẹp như thế, cô có định thay thế bà ta không?" "Em không bao giờ có ý đó. Em không muốn kết hôn với một người ngoại quốc." Hai cô gái nói chuyện thêm một lúc rồi đi ngủ. Đêm này không phải đêm mùng 8, 19 hay 13 nên không ai gặp chuyện gì kỳ lạ cả. Nửa đêm, Vân tỉnh dậy đi vệ sinh. Phòng vệ sinh ở cuối hành lang. Nửa đêm sương gió lạnh lẽo khiến cô gái trẻ ngại ngùng, cố đi thật nhanh để trở về ngủ tiếp. Thế nhưng Vân vừa bước vào đã bị một ai đó bịt miệng. Cô vùng vẫy, sự buồn ngủ tan biến, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc như gọng kìm của kẻ đang tấn công mình. Kẻ tấn công Vân dùng hết sức lực đè cô xuống đất, một tay giữ chặt miệng, tay còn lại bóp cổ, cố gắng giết chết cô. Vân vùng vẫy nhưng không sao thoát được, hơi thở yếu dần và bóng tối cũng khiến cô không thể nhìn rõ mặt kẻ tấn công mình. Vân tưởng như mình đã chết, thế nhưng bên tai cô, tiếng gọi của bá và mơ đã đánh thức cô khỏi cõi mộng u ám. Vân, em có sao không? Bác sĩ, bao giờ cô ấy sẽ tỉnh? Vân khẽ mở mắt trước khi bác sĩ đưa ra câu trả lời. Mơ thấy vậy thì mừng lắm nói. Em tỉnh rồi à? Em thấy trong người thế nào? Chị Mơ, anh bá, sao em lại ở đây? Em có nhớ đêm qua đã gặp chuyện gì không? May mà anh đến kịp, không thì giờ này... Bá bỏ dở câu nói. Thật ra đêm qua bá đang mơ màng ngủ thì nghe thấy bên tai mình có tiếng nói. Mau, tỉnh dậy đi, Vân gặp nguy hiểm rồi. Thế là bá lên phòng của Vân nhưng không thấy cô trong đó. Chợt nhớ Vân nói cô sẽ sang ngủ cùng Mơ nên anh sang đó tìm. Không thấy Vân trong đó, bá vội đi vào nhà vệ sinh tìm vì những phòng khác đã bị khóa. Kết quả khi bá vừa vào thấy Vân đang nằm dưới nền đất. Anh vội đưa Vân về phòng của Mơ, đánh thức Mơ dậy và gọi bác sĩ. Ông chủ người Pháp lại không có nhà và chủ thấy vậy thì cũng hỏi han quan tâm, còn cử ông quản gia đi đón bác sĩ về cho nhanh. Trên cổ Vân còn hẳn vết ngón tay, chứng tỏ cô bị ai bóp cổ. Bà chủ hỏi bá. Anh có nhìn thấy ai khả nghi không? Quả thật tôi không nhìn thấy ai, lúc đó trời tối quá. Cô có nhớ ai là người đã hành hung mình không? Dạ, tôi cũng không nhớ. Cảm ơn bà chủ đã quan tâm. Không có gì, cô cứ nằm nghỉ đi. Mơ, chăm sóc cô ấy, còn bá đi làm việc đi. Bác sĩ, tôi tiễn ngài về. Bây giờ trong phòng chỉ còn Mơ và Vân. Mơ ái ngại nhìn Vân hỏi. Ai có thể gây ra chuyện này nhỉ? Em không biết. Em chỉ nhớ mình vừa bước vào thì đã bị tấn công. Đó chắc chắn phải là đàn ông. Cánh tay người đó mạnh mẽ lắm chị ạ. Vậy à, phòng vệ sinh làm gì có chỗ trốn. Không biết ai đã tấn công em nhỉ? Vân nhìn Mơ bằng ánh mắt trống trải. Cô không hiểu ai đã muốn giết mình và nguyên nhân là gì. Nhưng chắc chắn người đã tấn công cô và kẻ làm hại hồn ma trong căn biệt thự này có liên quan đến nhau. Có khi nào người đó vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và bá nên mới ra tay không? Nếu thế thì cô phải nói bá cẩn thận mới được. Về phần bá, anh cũng có suy nghĩ giống Vân. Tiếc là lúc cứu cô, trời quá tối và cũng phải đưa Vân ra ngoài cấp cứu nên anh không thể tìm xem ai là người đã tấn công cô. Trong nhà này, người đáng nghi nhất chỉ có ông chủ. Nhưng ông ấy đi vắng, không thể có chuyện ông ấy lén lút trở về làm chuyện đó được. Phòng vệ sinh trên tầng 2, nơi Mơ ở, hình như có điều gì đó không bình thường. Nghĩ thế, bá vội chạy lên kiểm tra. Thế nhưng anh không tìm thấy gì khả nghi. Phòng vệ sinh nhỏ hẹp, chỉ có một xô đựng nước trong góc, ngoài ra không có gì cả. Hung thủ không thể trốn đi đâu được khi bá bất ngờ xuất hiện như thế. Từ nay, anh phải hết sức cẩn thận để bảo vệ Vân và chính bản thân mình ở nơi tiềm ẩn nguy hiểm này. Một thời gian sau, khi Vân đã trở lại bình thường, trong lúc cô đang làm việc ở ngoài cổng, một đứa đi đến chỗ cô và nói. Chị ơi, chị có phải là chị Vân không? Ờ, đúng rồi em. Em là ai? Có người tên là Hường nhắn chị ra cổng đồn điền cao su X để gặp. Thật sao? Sao chị không đến đây? Em không biết, chị Hường nhờ em nói như vậy với chị. Chị mau ra gặp chị ấy đi, em đi đây. Thằng bé nói rồi bỏ chạy thật nhanh, không để Vân hỏi thêm gì. Vân lúng túng trước chuyện này, tại sao chị Hường không đến đây để gặp cô? Chị ấy đang gặp khó khăn gì chăng? Cảm thấy không yên tâm, Vân đi vào trong nhà xin phép ông quản gia. Xin phép ông cho tôi ra ngoài một lúc ạ. Có chuyện gì vậy? Cô làm xong việc chưa? Dạ cũng sắp ạ. Xin phép ông cho tôi ra ngoài một lúc, tôi sẽ cố gắng về sớm. Thôi được rồi, cô đi đi, nhớ đừng có đi lâu quá. Vân sấp ngửa đi ra khỏi căn biệt thự Hoa Hải Đường, trong lòng băn khoăn lo nghĩ cho Hường. Từ lúc cô đến đây làm việc, Hường chưa bao giờ đến tìm cô. Vậy mà hôm nay lại... Tại sao Hường không đến thẳng đây mà lại hẹn gặp cô ở đồn điền cao su X? Chị ấy có việc gì cần cô giúp đỡ chăng? Từ căn biệt thự Hoa Hải Đường ra đồn điền cao su X mất khoảng nửa tiếng đi bộ. Khi ra đến nơi, Vân không thấy Hường đâu. Cô đi cả ra cổng sau cũng không thấy. Trong lòng cảm thấy hoang mang, không biết Hường có gặp chuyện gì không. Đang mải mê suy nghĩ, bất chợt Vân bị một ai đó đặt tay lên vai. Cô làm gì ở đây vậy? Ông chủ, sao ông lại ở đây? Câu đó tôi hỏi cô mới đúng. Tại sao cô lại ở đây? Dạ, tôi ra đây là vì chị Hường, người giúp việc ở căn biệt thự Hoa Hồng hẹn tôi. Chị ấy là người đã giới thiệu tôi với bạn của ngài để tôi đến căn biệt thự của ngài làm việc. Vậy sao? Có khi nào cô nhầm lẫn không? Tôi vừa ở đó về, cô Hường vẫn phải đang làm việc. Vân ngây người ra khi nghe ông chủ của mình nói. Người đàn ông ngoại quốc nhìn nét mặt của Vân, lờ mờ hiểu ra một điều gì đó, nói: Thôi, lên xe đi, tôi đưa cô về. Vân từ chối: Tôi không dám ngồi lên xe của ông đâu ạ. Sao mà không dám? Tiện đường tôi đưa về. Tôi chỉ là người giúp việc, không dám ngồi lên xe ô tô của chủ. Không sao đâu, đâu phải lúc nào chúng ta cũng có dịp đi chung như thế này. Người đàn ông ngoại quốc sành sỏi tiếng Việt mở cửa xe, ga lăng mời Vân lên. Từ đây về biệt thự cũng phải mất nửa giờ. Trời thì nắng, tôi không muốn người giúp việc của mình bị ốm, như thế sẽ ảnh hưởng đến công việc. Hôm trước cô bị người lạ mặt tấn công phải không? Mau lên đi, đừng để tôi nói nhiều. Dạ, cảm ơn ông. Vân bẽn lẽn lên chiếc ô tô sang trọng mà cả đời này cô không có dịp được ngồi lên đến lần thứ ba. Không giống như ông chủ của Hường có lái xe riêng, ông chủ của Vân luôn tự lái, dù là đi xa hay gần. Vân hỏi: Chị Hường vẫn khỏe chứ hả? Ờ, cô ta vẫn khỏe. Không có chuyện cô ta hẹn gặp cô ở đây đâu. Chiếc xe chậm chậm chuyển bánh theo lời giải thích của người đàn ông Pháp quốc lịch lãm. Vân im lặng suy nghĩ. Vậy thì chuyện Hường hẹn cô ra ngoài gặp là sao? Cậu bé đó là ai nhỉ? Tại sao cậu ta lại nói với cô điều đó? Vân nói: Thật ra tôi đang làm việc ở ngoài cổng thì một cậu bé lạ mặt đến nói với tôi là chị Hường đang muốn gặp tôi nên tôi mới ra đây. Rốt cuộc tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Cô nên cẩn thận thì hơn. Hôm trước cô bị kẻ lạ tấn công, hôm nay thì bị người lạ hẹn ra gặp. Biệt thự của tôi trước giờ chưa bao giờ xảy ra chuyện này. Tôi sẽ điều tra. Đứa bé mà cô nói trông như thế nào? Dạ, nó cao đến vai tôi, gầy, khuôn mặt lanh lợi, là một bé trai. Ông chủ cứ mặc kệ tôi, chắc là có chuyện hiểu lầm gì thôi. Vân không muốn ông chủ bận tâm về mình, mặc dù trong thâm tâm cô cảm thấy rất lo lắng. Không sao, tôi cũng không muốn ai trong nhà gặp chuyện gì. Sắp về đến nơi rồi, cô xuống mở cổng cho tôi. Nghe ông nội kể đến đó, Linh không khỏi trầm trồ. Sao ông chủ người Pháp lại tỏ ra quan tâm đến bà thế à? Có khi nào ông ấy có tình cảm với bà không à? Có thể, nhưng bà nội cháu không phải loại người thích xen vào gia đình người khác. Hơn nữa lúc ấy bà cũng đã có tình cảm với ông, và ông cũng vậy. Hai ông cháu kể chuyện cho nhau nghe đến đâu rồi? Bà ăn cơm đi, bà nấu xong rồi đây. Đến đoạn ông chủ người Pháp đưa em về biệt thự sau khi em bị lừa ra gặp chị Hường. Bà ăn cơm thôi. Chiều ông phải đi họp, cháu ở nhà học bài rồi về ông kể tiếp cho. Linh tỏ ra hụt hẫng trước thông báo của ông, nhưng bà Vân nói: Ông đi vắng thì bà kể, tối học cũng được mà, phải không cháu yêu? Nét mặt của cô bé 15 tuổi lại rạng rỡ trở lại. Rõ ràng bà nội vẫn là người hiểu cô nhất. Trong bữa cơm, bà Vân kể tiếp cho cháu nghe câu chuyện xảy ra trong căn biệt thự Hoa Hải Đường, nơi in dấu một khoảng thời gian không thể nào quên trong cuộc đời bà và ông bá. Sau chuyện bị lừa ra ngoài gặp Hường, Vân cũng cảnh giác hơn, và trong một khoảng thời gian cô cũng không gặp bất cứ chuyện gì. Mơ, một ngày nọ nhận được thư của gia đình, bố mẹ cô muốn con gái về quê lấy chồng. Thế nên cô phải xin nghỉ công việc ở căn biệt thự. Ông chủ người Pháp hào phóng cho cô một số tiền lớn. Vân và bá tiễn Mơ ra tận đường lớn rồi quay trở về. Vân nói với bá: "Em hy vọng chị ấy hạnh phúc. Không biết bố mẹ chị ấy sắp xếp cho con gái mình lấy ai. Lần trước em nghe chị ấy nói bố mẹ muốn chị ấy lấy một người đàn ông chị ấy không hề có tình cảm. Thế nên chị ấy mới viện cớ bận công việc để không về, và sau đó gửi thư về nói cho bố mẹ biết tình cảm của mình. Em tưởng chị ấy sẽ ở đây với chúng ta một thời gian dài nữa. Vậy mà..." "Em đừng lo quá, Mơ sẽ được hạnh phúc thôi. Anh đã làm việc ở đây trước Mơ, chứng kiến sự ra đi của nhiều người và cũng chưa rung động với ai. Thế nhưng từ khi biết đến em, anh biết tình cảm và trái tim của mình sẽ dành cho em. Em có tình cảm với anh không?" Em có. Mấy năm nữa chúng ta sẽ rời khỏi đây để kết hôn nhé. Trở về quê anh hay tới Hà Nội? Đâu cũng được, miễn là có em." Bà lãng mạn trả lời người yêu. Hai người thong thả trở về căn biệt thự. Từ nay, Vân sẽ phải làm thêm công việc của Mơ. Nhưng không sao, cô sẽ được trả nhiều tiền hơn. Đêm hôm đó, Vân mơ thấy một cơn ác mộng. Cô nghe thấy tiếng bước chân đi vào phòng mình, rồi tiếp theo đó là tiếng nước rò xuống sàn. Vân choàng tỉnh, trước mắt cô là Mơ, nhưng bộ dạng của chị ấy vô cùng đáng sợ. Toàn thân ướt đẫm, tóc tai rủ xuống, nhìn thẳng về phía Vân, đưa hai tay cầu cứu. "Vân ơi, cứu chị với, chị bị người ta giết." Vân hét lên kinh hãi, hình ảnh của Mơ cũng biến mất. Ở bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói đầy sự tức giận của bà chủ: "Nửa đêm rồi cô còn la hét cái gì thế? Không để ai ngủ à?" "Dạ xin lỗi bà chủ, tại tôi mơ thấy ác mộng." Vân vội nói. Cô nghe thấy tiếng bước chân đi xuống cầu thang, không lâu sau đó là tiếng của bá: "Em có sao không? Có chuyện gì vậy?" "Em không sao, anh về ngủ đi." Vân nói vọng ra. "Thật không? Em làm anh lo quá." "Thật mà, em xin lỗi vì làm anh lo. Sáng mai chúng ta nói chuyện, em ngủ tiếp đây." "Ờ, em ngủ ngon nhé." Sau câu nói đó, Vân nằm xuống giường, kéo chăn lên tận cổ. Nhưng không sao ngủ được ngay mà còn nằm trằn trọc. Giấc mơ vừa rồi là sao? Tại sao cô lại mơ thấy chị Mơ với bộ dạng khủng khiếp như thế? Chẳng lẽ chị ấy đã gặp chuyện gì hay sao? Sáng mai cô sẽ nói chuyện này với bá. Nhưng Vân hy vọng đó chỉ là một chuyện không có thật. Sáng sớm hôm sau, Vân và bá gặp nhau trong bếp. Vân kể cho bá nghe giấc mơ về Mơ, rồi bá hỏi: "Em mơ thấy như thế thật à?" Bá hỏi. "Vâng, trong mơ em thấy bộ dạng của chị ấy đáng sợ lắm. Không biết chị ấy có gặp chuyện gì không?" "Em đừng lo, chắc Mơ không gặp chuyện gì đâu. Có lẽ em nhớ cô ấy thôi." "Anh nói cũng phải, chắc là vì em quý chị ấy quá nên mới mơ như vậy." "Hai người đang nói chuyện gì vậy? Lo làm việc đi chứ." Ông quản gia lên tiếng. "Dạ chúng cháu đang nói chuyện công việc thôi ạ." "Anh đi làm việc đi," Vân nói với bá. Thế là đôi nam nữ mỗi người đi một ngả, tập trung vào công việc của họ. Trong đầu Vân vẫn lo lắng cho Mơ, hy vọng chị ấy được bình an. Vân tự trách mình, lẽ ra cô phải tận mắt nhìn thấy Mơ lên xe rồi mới trở về. Vậy mà... Thời gian thấm thoát trôi qua, nửa năm sau trong một lần đi chợ, Vân tình cờ nhìn thấy bà chủ đi ra từ bệnh viện. Ban đầu cô chỉ nghĩ bà ấy bị ốm nên đi khám, nhưng sau đó cô nhìn thấy vị bác sĩ người Pháp đi theo và hai người kéo nhau vào bụi rậm, chào nhau một nụ hôn vội. Vân sững sờ há hốc miệng, thì ra hai người đó ngoại tình. Cô đứng im tại chỗ cố gắng không để ai phát hiện ra mình, đợi bà chủ đi khuất rồi mới trở về. Khi về đến nơi, người chờ Vân ở cửa lại là bà chủ. Bà ta đang đứng cùng quản gia, nhìn Vân bằng ánh mắt không hài lòng. "Sao cô đi lâu thế? Nhanh vào chuẩn bị đi, ông chủ sắp về rồi đấy. Dạ, xin lỗi bà chủ, tôi đi ngay đây ạ. Mang đồ vào trong bếp, người Vân vẫn còn run lên. Cô không nghĩ bà chủ có thể làm ra chuyện tội lỗi sau lưng ông chủ như thế. Bỗng nhiên cô nghĩ đến chị Mơ. Con đường hôm trước cô và bá tạm biệt chị ấy ở khá gần nơi bệnh viện, nơi bác sĩ người Pháp cặp kè với bà chủ. Có khi nào chị ấy đã vô tình nhìn thấy chuyện không nên thấy nên mới bị họ thủ tiêu không? Không, đó chỉ là suy đoán của cô thôi, chứ chưa chắc chị Mơ đã chết. Cô không mong chuyện xấu xảy ra với người phụ nữ tốt bụng từng làm việc với mình. Bỗng, một bàn tay đặt lên vai Vân khiến cô giật mình quay lại. Là bá. Anh mỉm cười hỏi cô. Em đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? À, không có gì. Ông chủ về chưa anh? Chưa, em đang chuẩn bị cơm mà. Có cần anh giúp gì không? Không cần đâu anh, em làm xong hết rồi. Ừ, nhìn ngon quá. Em đảm đang không kém gì Mơ. Nghe nhắc đến Mơ, Vân buồn hẳn đi. Bà biết ý liền đổi chủ đề khác. Hôm trước anh nhận được thư của người bác. Ông ấy nói ông ấy mới mở xưởng dệt ở thành phố Sài Gòn và đang cần người làm. Anh dự định làm hết tháng này thôi rồi xin nghỉ. Em có muốn đi cùng anh không? Đương nhiên là em rất muốn. Bác anh có tuyển nhiều người không? Em yên tâm, chỉ cần anh nói với ông ấy một câu thì ông ấy sẽ nhận em thôi. Chúng ta sẽ cố gắng kiếm thật nhiều tiền để còn lo cho tương lai. Vân hạnh phúc lắm. Cô mong chờ được rời khỏi đây, bởi cô đã chán ngán với sự ám ảnh của hồn ma nào đó trong căn biệt thự này, lại cộng thêm sự ghê gớm hách dịch của bà chủ. Vân trộm nghĩ nếu ông chủ người Pháp biết chuyện này thì sao nhỉ? Có khi nào ông ấy sẽ ly hôn với bà ta không? Vân nghe nói ông ấy đã có hai đứa con đang sống ở Pháp, thế nên ông ta không muốn có thêm con nữa. Trong khi đó bà chủ vẫn có thể mang thai, nhưng chỉ là không biết tác giả sẽ là ai trong hai người đàn ông thôi. Thôi thì, dẫu sao đó cũng không phải là chuyện của Vân, bởi cô vẫn nhớ chuyện mình đã gặp nguy hiểm như thế nào. Từ đó đến nay, Vân vẫn luôn suy nghĩ về người đã hãm hại mình và mối nghi ngờ dành cho bà chủ cũng như ông quản gia là lớn nhất. Ông chủ người Pháp không có lý do gì để sát hại cô. Cũng may từ sau khi bị lừa ra ngoài gặp Hường, Vân không gặp thêm bất cứ chuyện gì bất thường nữa. Hết tháng này cô có thể đi cùng bá rồi. Nơi này tuy không mang lại cho cô nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng cũng không đến nỗi tồi tệ. Bất giác Vân nghĩ đến Mơ, hy vọng chị ấy được bình an và hạnh phúc. Một đêm nọ trời mưa to gió lớn, Vân bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm. Cô nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Cô cứ ngỡ đó là kẻ trộm nên hoảng sợ nằm im. Tiếng bước chân đó đi về phía phòng cô, rồi đi về hướng phòng vệ sinh, sau đó im bặt. Vân nằm chờ trong im lặng để xem có chuyện gì xảy ra không, nhưng cũng không thấy gì nên cô ngủ tiếp. Đêm nay, ông chủ lại vắng nhà. Có khi nào bà chủ dẫn nhân tình về nhà tặng tiệu không? Nghĩ đến đó mặt Vân bỗng đỏ ửng lên. Cùng là phụ nữ nhưng cô không thể chấp nhận được hành vi của bà ấy. Nét mặt của người đàn bà đó cũng không hề hiền lành, nhưng trước mặt ông chủ người Pháp thì luôn tỏ ra biết điều và ngoan ngoãn. Vân không hiểu tại sao ông ấy lại cưới một người vợ như thế nhỉ? Nếu bà ta là hầu gái thì ông ấy có thể lựa chọn những người tốt hơn mà. Xem ra cuộc đời có nhiều điều cô không thể giải thích được. Mấy hôm nữa ông chủ về, cô và bá sẽ xin phép ông ấy xin nghỉ việc. Chắc chắn ông ấy sẽ không làm khó dễ như bà chủ đâu. Sáng hôm sau, Vân ra chợ. Nhưng vừa ra khỏi cổng thì cô bị mấy người đàn ông có dáng vẻ hung dữ chặn lại hỏi thăm. Cô có thấy người đàn ông này ở quanh đây không? Một bức ảnh đen trắng được đưa ra trước mặt Vân. Cô nhìn người trong ảnh, cảm thấy rất quen nhưng không biết đó là ai. Cô lắc đầu rồi bỏ đi. Sau lưng là những tiếng ca thán. Mẹ kiếp, thằng đó trốn đi đâu được? Tại sao chúng mày lại bất cần để nó trốn như thế? Nó nợ tao một đống tiền. Nếu không tìm được nó thì chúng mày phải trả thay cho nó. Có lẽ là những người bảo kê trong những chốn cờ bạc đỏ đen. Người đàn ông trong ảnh là người đang bị họ truy tìm. Gã đó có một nét mặt rất quen, nhưng Vân không nhớ ra đó là ai. Hình như cô đã gặp ở đâu rồi. Vân trộm nghĩ cũng may bá không dính vào thứ đỏ đen đó, nếu không thì sau này cô sẽ rất khổ. Đi chợ trong khoảng 1 giờ, Vân trở về với một làn đầy thức ăn. Lần này cô không bị bà chủ chờ đón và quở trách nữa. Cô cũng không nhìn thấy ông quản gia đâu. Bình thường họ vẫn đi lại trong sân chờ cô mắc lỗi là la mắng mà. Thôi kệ, không gặp phải những chuyện đó là may. Vân vội đi vào trong bếp để chuẩn bị cơm trưa. Trưa nay cô phải chuẩn bị mấy món ăn Tây cho bà chủ. Bà ta rất thích những món ăn được cột mác Tây và luôn vòi vĩnh chồng đưa về Pháp. Nhưng ông ta không đồng ý. Xem ra bà ta chẳng có chút tự trọng nào cả. Vân nghĩ, các món ăn được cô chuẩn bị rất nhanh và cô đi lên phòng bà chủ để mời bà ta xuống dùng bữa. Khi đến cửa phòng, Vân nghe thấy tiếng của bà ta đang nói chuyện với ông quản gia. Sao anh cứ suốt ngày chơi cờ bạc đỏ đen thế? Em lấy đâu ra tiền để trả cho anh? Anh đã cố gắng từ bỏ nhưng không được. Anh không bao giờ cố gắng, tất cả chỉ là ngụy biện. Em mệt mỏi lắm rồi. Em hãy giúp anh một lần nữa đi. Anh hứa sẽ từ bỏ thứ ham mê đó. Anh đã hứa hẹn bao nhiêu lần rồi. Em không tin đâu. Và em cũng không biết lấy đâu ra tiền để trả nợ cho anh. Làm ơn cứu anh thêm một lần nữa đi em. Anh đã lục lọi phòng của Vân và bá nhưng không tìm thấy tiền. Chúng nó biết nên giấu hay sao ấy. Anh đã giết con mơ vì biết nó có nhiều tiền. Cả gã đàn ông đó nữa. Tại anh đã nhúng chàm rồi. Vân lặng người khi nghe ông quản gia thú tội. Không ngờ ông ta lại gây ra tội ác tày trời như thế. Quả thật ông ta đã giết chị Mơ, nhưng ông ta đã giấu xác chị ấy ở đâu? Vân im lặng nghe tiếp cuộc nói chuyện của họ. Anh cũng đã giúp đỡ em thủ tiêu con Vân vì nó định quyến rũ chồng em. Em mau giúp anh đi. Anh nói hay nhỉ, nó vẫn sống sờ sờ ra đấy thôi. Với lại nó cũng không có ý định giật chồng em. Chỉ là nó với con Mơ nói chuyện lung tung thế thôi. Toàn thân Vân run lên như người bị sốt rét. Thì ra những người muốn sát hại cô đang ở rất gần cô mà cô không biết. Ông quản gia không lấy được tiền của cô là vì cứ lĩnh lương cô lại gửi luôn về cho các em. Còn không biết ông ta đã lấy được của bá đồng nào chưa. Vân quay lưng đi. Toàn bước đi thật nhẹ nhàng, nhưng cô đã vô tình dẫm lên một miếng ván sàn khiến nó kêu lên thành tiếng. Ông quản gia giật mình quát lên. Ai đấy? Cả hai anh em vội chạy ra. Họ nhìn thấy Vân đang bỏ chạy. Họ biết chuyện đã bị lộ, liền đuổi theo Vân. Mắt của quản gia lóe lên một tia độc ác. Hắn tóm được Vân, bịt chặt miệng cô rồi lôi vào phòng mình. Sau đó nói với bà chủ. Em cứ tỏ ra bình thường như không biết chuyện gì. Anh sẽ thủ tiêu con bé này. Nhưng còn thằng bá, nó là người yêu của Vân. Nếu nó không thấy con Vân, nó sẽ không để yên. Yên tâm, anh đã sai nó ra ngoài. Khi nó trở về, mọi chuyện đã xong rồi. Đúng lúc ấy, tiếng động cơ ô tô vang lên, là ông chủ người Pháp về. Cả hai cuống quýt làm theo kế hoạch đã bàn. Sau đó bà chủ tỏ ra bình thường, đón tiếp chồng chu đáo. Bà cũng được ông chủ đưa về. Và việc đầu tiên anh làm là hỏi thăm Vân. Chủ có thấy Vân đâu không ạ? Tôi không biết, nấu cơm xong cô ta xin đi ra ngoài. Tôi thấy cô ta làm xong việc thì đồng ý. Anh về sớm nhỉ? Đã làm xong việc tôi giao chưa? Dạ rồi ạ, tình cờ tôi gặp ông chủ nên được đưa về. Không hiểu Vân đi đâu nhỉ? Hôm trước cô ấy đã bị lừa rồi, tôi lo quá. Anh nói bị lừa là thế nào? Quản gia giả vờ hỏi. Bá kể lại cho quản gia nghe mọi chuyện rồi sau đó nói. Tôi có thể đi tìm Vân được không ạ? Được, ông chủ người Pháp nói. Cẩn thận đấy. Bà đi như chạy ra khỏi căn biệt thự. Sau lưng là ánh mắt của ba người, mỗi người một suy nghĩ. Quản gia dự định đêm nay sẽ thủ tiêu Vân, giống như đã làm với người đàn ông đó. Trong đầu gã đàn ông độc ác nhớ lại tội ác mình từng làm cách đây 2 năm, tất cả cũng chỉ vì cờ bạc. Người đàn ông bị hắn giết là bạn của hắn. Anh ta vì tin tưởng hắn nên đã đến căn biệt thự Hoa Hải Đường xin nghỉ nhờ mấy đêm trước khi vào miền Tây định cư. Quản gia biết bạn mình đem theo nhiều tiền, lại đúng lúc hắn đang nợ nần. Thế nên hắn đã ra tay sát hại bạn mình bằng cách dùng dây thừng thắt cổ trong lúc anh ta đang ngủ. Đêm người đàn ông xấu số đó bị giết là đêm ngày 30 âm lịch, và Mơ là người cảm nhận được điều đó đầu tiên vì cô yếu bóng vía. Lý do Bá và Vân cảm nhận được sự hiện diện của người đàn ông đó là vì anh ta muốn thẩm báo cho họ biết hung thủ và kẻ đồng lõa là ai. Quản gia sinh ngày mùng 8, còn ngày 19 là ngày sinh của bà chủ. Thời xưa ở một số nơi, người ta tính những ngày quan trọng bằng lịch âm. Thế nhưng Bá và Vân có nằm mơ cũng không nghĩ đến điều này. Bà đi tìm Vân mà lòng tràn đầy sự lo lắng. Đêm hôm trước, anh đã mơ thấy Mơ. Đúng như Vân nói, Mơ cũng nói mình đã chết và cảnh báo anh và Vân nên cẩn thận. Bà đi ra chợ, đến bệnh viện, toàn đến biệt thự Hoa Hồng để tìm Vân nhưng bị ngăn lại. Anh nghe thấy một tiếng nói bên tai. Mau trở về đi, Vân đang ở trong biệt thự. Là giọng của Mơ. Bà ngơ ngác nhìn xung quanh nhưng không thấy cô. Thế nên dù rất hoang mang nhưng anh cũng làm theo lời của Mơ. Trở về căn biệt thự, bà cố gắng đi tìm Vân. Nhưng tất nhiên anh không thể vào phòng của quản gia để tìm cô. Mơ ơi, cô sống khôn thác thiêng, xin hãy phù hộ cho tôi tìm thấy Vân. Xin hãy phù hộ cô ấy tay qua nạn khỏi. Đêm hôm đó những bước chân lặng lẽ vang lên. Quản gia và bà chủ khiêng Vân đi thủ tiêu. Họ sẽ đưa cô đến một mảnh đất trống gần căn biệt thự, sau đó đào một cái hố để chôn sống Vân. Lần này bà chủ đã tiêm cho Vân một loại thuốc lấy được từ phòng khám của tay bác sĩ để cô hôn mê bất tỉnh, không có khả năng phản kháng. Bà chủ hỏi quản gia. Anh đã thủ tiêu người đàn ông đó như thế nào vậy? Anh đã ném xác hắn xuống một cái giếng sau khi thắt cổ hắn. Dưới ánh trăng màu bạc, người phụ nữ độc ác giúp anh trai mình đào hố, nhưng bỗng bà ta kêu lên vì nhìn thấy Mơ với bộ dáng đáng sợ đứng sau lưng anh trai mình. Quản gia thấy thế thì gắt. Em sao thế? Lộ hết bây giờ. Em vừa nhìn thấy cái Mơ. Đâu? Quản gia chột dạ quay lại nhìn nhưng không thấy gì. Đúng lúc ấy, một ánh đèn chiếu thẳng vào mắt họ khiến họ giật mình. Là ông chủ người Pháp và Bá. Cả hai được Mơ báo mộng nên đi đến đây để ngăn cản tội ác đang diễn ra. Bà chủ lắp bắp. Em chỉ... Quản gia bỏ chạy, Bá vội đuổi theo. Nhưng được một đoạn ngắn thì một chiếc xe máy từ đâu chạy đến, đâm thẳng vào quản gia khiến hắn ngã ra đất. Bá tóm lấy quản gia, đưa hắn về trình diện với ông chủ. Người đàn ông ngoại quốc không tin được vào mắt mình khi thấy quản gia thường ngày là một người đàn ông khá giả với bộ râu giả. Thế mà đêm nay lại trở thành một người trẻ trung. Thì ra ông ta cải trang để trốn tránh chủ nợ mỗi khi chơi cờ bạc thua. Vân được đưa về căn biệt thự. Mấy tiếng sau thì cô hồi tỉnh. Cô kể lại cho ông chủ nghe về cuộc nói chuyện giữa bà chủ và quản gia. Rồi sau đó xin nghỉ việc. Ông chủ người Pháp đồng ý trong sự đau lòng khi nhìn cảnh sát đến dẫn vợ mình và quản gia đi. Ở cơ quan cảnh sát, quản gia khai ra nơi mình thủ tiêu thi thể của người đàn ông xấu số và Mơ. Chiếc giếng nơi người đàn ông bị vứt xác xuống đã bị lấp sau đó không lâu, nên người ta phải phá giếng mới tìm được xác của anh ta. Còn Mơ thì bị vứt xuống sông và buộc đá để xác không thể nổi lên. Vân cũng kể ra chuyện bà chủ ngoại tình với bác sĩ để ông chủ cảnh giác. Một đêm kinh hoàng đã trôi qua, Vân và Bá thu xếp đồ đạc rồi rời khỏi căn biệt thự nhuốm máu, tạm biệt người đàn ông ngoại quốc tốt bụng. Mấy năm sau họ trở về thăm lại ông chủ cũ, nhưng khi ấy ông ta đã trở về Pháp rồi. Hai người đến mộ của Mơ thắp hương cho cô, rồi trở về Sài Gòn. Từ đó họ không trở lại căn biệt thự Hoa Hải Đường thêm lần nào nữa. Ông Bá sau khi thấy phòng mình bị lục lọi thì biết có điều bất thường, vội giấu tiền đi một chỗ khác, nên quản gia mới không thể lấy được. Sau đó ông Bá và bà Vân nghe nói quản gia phải ngồi tù 20 năm, còn em gái ông ta thì ít hơn, nhưng phần đời còn lại cũng không có dễ chịu gì. Linh nghe xong câu chuyện, không khỏi cảm thán trước những chuyện ông bà nội mình đã trải qua. Kẻ xấu có thể ở ngay bên cạnh mình, và nếu mình không cảnh giác thì có thể bị hại chết bất cứ lúc nào. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả Đặng Thùy Dương Bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ 2, Người đàn bà quỷ của tác giả Kiến Lương. Cô đột nhiên bừng tỉnh, mắt mở thao láo, đảo ngang đảo dọc. Đây là đâu? Cô tự hỏi. Một không gian đen kịt đang bủa vây lấy cô. Cô đứng trước một tấm gương viền vàng, nhưng hình ảnh phản chiếu của cô trong đó cứ mờ nhạt và méo mó, rất khó coi. Từ trong chiếc gương, làn khói dày chui ra, đặc biến thành những sợi xích trườn lên người cô như những con rắn đang chuẩn bị nhấm nháp con mồi. Tay chân cô cứng đơ, não bộ không thể truyền tải mệnh lệnh đến từng bó cơ để cố gắng dãy rủa. Đầu óc cô theo đó trống rỗng. Rồi, khi những làn khói kia đã quấn hai vòng quanh cổ tay, cổ chân và kéo căng về tứ phía, cô cảm nhận có những vật thể dài nhọn và thuôn đang chạm đến nước da mịn màng ở sau lưng. Chúng sần sùi, nóng như lửa thiêu và rờn rợn. Những vật thể ấy tiến dần lên, chạm vào cả má, cổ và vai của cô. Lúc này, cô mới nhận ra chúng là những ngón tay, không phải ngón tay của con người. Những ngón tay móng vàng ố, bẩn thỉu và nham nhở. Lớp ngoài cùng không phải da, mà giống như da đã bị đốt cháy đen, trông như những lớp vảy chuẩn bị bong chóc và phơi bày ra phần thịt đỏ bên dưới. Chúng nhảy múa trên người cô, chốc chốc cả một đường thật nhẹ, để lại những vết xước rỉ máu. Cô muốn hét lên, muốn vùng vẫy nhưng vẫn chìm trong vô vọng. Những bàn tay ấy xuất hiện ngày một nhiều, bấu chặt lấy da thịt cô không muốn rời. Cả một bàn tay tanh tưởi đầy những chất nhầy ở các kẽ ngón tay thọc sâu vào cổ họng cô và tìm đến bóp nghẹt thanh quản. Hơi thở của cô gấp gáp nhưng dường như cũng chẳng có cách để thoát ra. Bên trong cô như đang trở thành một cái túi khí căng phồng, chỉ cần một cái chọc nhẹ sẽ nổ tung thành từng mảnh. Người sẽ phải chết. Một âm thanh vang vọng trong không gian u tối và ngột ngạt. Cô hoảng hồn, cố đảo mắt một vòng. Xa xa, khoảng giữa không gian đen tối, thấp thoáng có bóng hình một người phụ nữ trong chiếc váy lụa màu đỏ, dáng dài đầy quyến rũ. Cô không thấy rõ mặt của bà ta, chỉ biết làn da của bà ta trắng ợn, thiếu sức sống, giống với làn da của một người đã chết. Suy nghĩ này khiến cô ớn lạnh, không ngừng run rẩy, vì tại sao cô lại nhìn thấy bà ta? Nếu cô còn sống thì tại sao cô lại nhìn thấy một người như đã chết được? Giọng nói của bà ta vang vọng, tựa hồ một khúc hát ở quãng cao, nhưng vọng lại rất lâu, văng vẳng đến ám ảnh và mụ mị đầu óc. Bà ta lặp đi lặp lại câu nói ấy, mỗi lúc âm điệu một dài hơn. Người sẽ phải chết. Người sẽ phải chết vì ta. Cô không hiểu, tại sao cô phải chết vì bà ấy? Bà ấy là ai? Sự bối rối chiếm đóng tâm trí cô, chỉ khiến cô thêm sợ hãi và run rẩy. Người đàn bà trong chiếc váy đỏ bắt đầu di chuyển, nhưng không phải đi lại trên chân thường. Bà ta bay lượn, lướt đi nhẹ nhàng trong khoảng không gian đen kịt, rồi thoát ẩn thoát hiện. Xong, tuyệt nhiên cô không tài nào nhìn kỹ được gương mặt kia. Thêm một chi tiết nữa khiến cô chắc chắn bà ta không phải là người. Vậy, nếu không phải là người thì bà ta rốt cuộc là ai? Câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu cô, khiến nó đau như búa bổ. Lúc này giữa tầng không, người đàn bà bỗng dừng lại, rồi trong nháy mắt đã bay vù một cái về phía cô, đứng sững sững ngay sát cạnh cô. Gương mặt bà ta vẫn bị ẩn giấu trong làn khói dày, chỉ để lộ ra một cặp mắt đen láy, nhưng lòng trắng lại đang bị màu đỏ tươi loang dần. Bà ta nhìn cô chằm chằm, nhưng chẳng hiểu sao cô không tài nào ý thức được dung mạo của bà ta. Cô như bị bắt ép, nhìn sâu vào đôi mắt kinh hãi ấy, tự nhiên thấy trái tim mình đang đập nhanh liên hồi, nhanh đến độ sắp văng tung khỏi lồng ngực này. Bà ta đưa bàn tay gớm ghiếc và nhọn hoắt của mình vuốt nhẹ quanh xương gò má của cô, lướt dần xuống ngực trái. Trái tim đập nhanh quá mức của cô đột nhiên dừng lại như một chiếc phanh xe, kít đột ngột, tạo ra một cảm giác hẫng tột độ. Cô biết tim mình không còn đập, thậm chí còn nghe được tiếng máu chảy bên trong. Tuy nhiên, cô cảm thấy vô cùng hoang mang vì mình vẫn đang mở mắt và nhận thức rõ mọi thứ. Mặc cô bị giày vò trong những câu hỏi, bàn tay của bà ta vẫn nhất quyết chưa muốn dừng lại. Lần này, Bà ta dùng cả hai tay để vuốt dọc hai cánh tay của cô. Lập tức, những đầu ngón tay của cô phát ra âm thanh vỡ loạng xoạng, giống âm thanh khi cửa kính bị va đập. Là xương của cô. Cô có thể cảm nhận rõ rệt. Rồi, lớp da bên ngoài rách toạc thành từng mảng lỗ chỗ, rẹt rẹt từng âm một. Cô đau rát mà không gào lớn nổi. Bàn tay nhảy nhụa kia cứ thổn liên tục vào họng cô những chất lỏng đặc sệt, dán chặt cổ họng. Chợt, bà ta cất lên một tràng cười man dợ và khoái chí. Bà ta thu tay về, giữ chặt lấy đầu của cô, chuyển thẳng đến não cô một luồng điện bằng những đầu móng tay găm thẳng vào thái dương. Cô vẫn không hề mất đi ý thức, như thể bà ta muốn cô phải chứng kiến sự hành hạ kinh khủng này trong bất lực. Hệ thần kinh của cô dần tê liệt, chạy dọc theo sống lưng và tạo ra cảm giác nóng nực. Không phải kiểu nóng nực của mùa hè trời nắng, mà cảm tưởng như cô đang bị nhốt trong một căn phòng tràn ngập lửa và mọi cánh cửa đều đã bị đóng kín. Lúc bấy giờ, bỗng vụt ngang qua dòng suy nghĩ của cô. Cô thấy mình đang đứng giữa một biển lửa, tay che miệng ho khủ khủ, quả quạng gạt tung bàn ghế để tìm lối thoát. Có điều, cô liền ngã xuống ngay sau đó, thở từng nhịp khó khăn như cá mắc cạn, rồi mắt trợn ngược và cứ thế chịu thua dưới ngọn lửa tàn ác. Có phải cô đã chết rồi không? Cô thẫn thờ tự hỏi, có phải ngọn lửa kia đã thiêu sống và đẩy cô xuống cõi âm? Nhưng cô không thể nhớ ra, liệu lúc còn sống đã làm gì mà phải chịu đọa đày và tra tấn bởi những linh hồn không hình dạng. Người đàn bà váy đỏ, bà ta rốt cuộc đại diện cho cái gì? Thanh, Thủy. Lại thêm một âm thanh khác từ miệng bà ta được thốt ra. Thanh Thủy. Thanh Thủy là ai? Hay là tên cô? Cô chẳng thể nhớ chuyện gì nữa. Xong, tiếng gọi ấy vẫn vang lên đều đều sát cạnh tai cô. Cô nghĩ chỉ là nghĩ thôi. Có khi Thanh Thủy là tên của mình. Thanh Thủy phải quay lại. Phải quay lại. Không được bỏ cuộc. Tiếp tục là những âm thanh rợn rợn không ngừng tra tấn thần kinh vốn đã vô cùng căng thẳng của cô. Đầu cô đau như búa bổ, muốn lên tiếng xin bà ta hãy dừng lại. Nhưng chẳng hiểu sao, rõ ràng cô đang kêu gào thảm thiết, nhưng những âm thanh vẫn không thoát ra được khỏi cổ họng. Hoặc cổ họng của cô đang bị chắn bởi cái thứ chất lỏng màu đỏ, nhầy nhụa, nên dù cô có kêu gào khản cả cổ, thì bên ngoài vẫn chỉ có tiếng của người đàn bà váy đỏ mà thôi. Sau đó, người đàn bà nghiến chặt răng, 10 đầu ngón tay lại tiếp tục cắm vào đầu cô một cách tàn nhẫn. Cô cảm nhận được luồng điện của người đàn bà đang mạnh hẳn lên, tạo ra cú sốc lớn đối với cơ thể cô, tựa như cả cơ thể mỏng manh này bị một chiếc xe tải tông phải và văng đi hàng chục mét. Giờ đây, nhận thức của cô đối với khoảng không này hoàn toàn biến mất. Tuy nhiên, tiếng tim đập dần trở lại, từng nhịp một đều đặn không hấp tấp hay vội vã. Không khí lưu thông qua mũi cô, đi xuống dưới người bình thường, không hề có gì chặn lại. Cô còn ngửi thấy mùi thuốc khử trùng ngai ngái, loáng thoáng nghe giọng ai đó nói chuyện nhỏ nhẹ, rồi tiếng quạt trần vù vù ở số nhỏ nhất, và cuối cùng là tiếng lích rích của mưa bên ngoài trời. Thủy, Thủy ơi, con tỉnh lại rồi. Cô mở mắt có chút bàng hoàng khi ở cạnh mình là một người đàn ông trung niên, khoảng đầu 40 gì đó. Cô không chắc nữa. Nhìn lại mình, cô đang nằm trên một chiếc giường sắt đơn trong bệnh viện, đắp tấm chăn mỏng màu trắng, vận bộ quần áo kẻ sọc xanh dương nhạt bạc màu. Cuối giường, bác sĩ và y tá đeo khẩu trang kín mít đang bàn luận gì đó. Thủy, bố đây con. Người đàn ông dịu dàng vuốt tóc cô, nét mặt hạnh phúc khi nhìn thấy cô, mà theo những gì ông ta nói là vừa mới tỉnh lại. Bỗng, sống lưng cô lạnh toát khi nhớ lại người đàn ông vừa gọi tên cô là Thủy, y hệt trong giấc mơ mà người đàn bà váy đỏ đã gọi cô. Vậy có nghĩa là cô tên là Thanh Thủy thật, nhưng vì một lý do nào đó cô không thể nhớ bất kỳ ai hay ký ức gì trước đây. Cái tên Thanh Thủy và ngay cả người đàn ông trước mặt, người đang tự xưng là bố cô kia, cô cũng hoàn toàn không nhớ gì cả. Chồng cô ngơ ngác không nhận ra mình. Người đàn ông cũng bắt đầu lúng túng, đành nhìn về phía bác sĩ và đợi chờ một câu trả lời. Bác sĩ chỉ chuẩn đoán sơ cô bị mất trí nhớ nên nhờ y tá lấy xe lăn và đưa cô đi làm vài xét nghiệm. Người cô dã rời, kiệt quệ, chẳng còn sức đáp lại lời của ai. Y tá nói gì, cô cứ cố nghe theo, mặt mày dài nghệt và đờ đẫn. Trước khi ra khỏi phòng bệnh nhân, cô ngoái đầu lại nhìn theo người đàn ông lúi húi ở sau. Ông ấy xưng là bố, có khi là bố của cô cũng nên. Chỉ là cô bây giờ không có cảm giác gì với bất kỳ ai ngoài mấy cơn đau nhức trong người, dù chính cô cũng không rõ đau chỗ nào. Phải, cái cảm giác có người đang bóp chặt linh hồn cô và người đó chưa để cô đi, cô nghĩ vậy. Dường như có vẻ là người đàn bà váy đỏ trong cơn ác mộng khi nãy vẫn đang giày vò cô. Nhưng bà ta là ai và tại sao lại làm vậy với cô? Mãi một lúc sau, bác sĩ mới có kết quả, gọi cô và người đàn ông kia cùng vào phòng khám để đưa ra kết luận. Cô bị mất trí nhớ, xong chỉ là mất đi danh phận, các sự kiện trong quá khứ. Cô vẫn có thể nghe nói đọc viết như một người đi học đầy đủ, làm đúng bài phép toán từ đơn giản đến phức tạp, vẫn giữ những kiến thức căn bản của một cá thể bình thường. Cô cũng hiểu bác sĩ nói đến mất trí nhớ là bệnh như thế nào. Riêng mỗi con người cô là ai, tên gì hay gia đình ra sao là biến mất toàn bộ khỏi bộ nhớ. Bác sĩ cho rằng cô không còn trạng thái nguy hiểm, có lẽ giờ chỉ có thời gian mới giúp cô bình phục. Cô để ý thấy gương mặt người đàn ông thoáng buồn khi nghe bác sĩ nói mất trí nhớ. Nhìn biểu hiện đó, có lẽ ông ta đúng thật là bố cô rồi. Y tá sau đó dặn dò người đàn ông lịch trình cho một ngày nghỉ ngơi của cô, nên ăn uống những gì và nên làm gì để nhanh chóng lấy lại trí nhớ. Mỗi buổi chiều, người đàn ông sẽ đẩy xe lăn đưa cô dạo một vòng quanh bệnh viện. Ông ấy không nói nhiều, chỉ quanh quẩn chuyện thời tiết và tin tức nóng hổi gì đó. Cô cũng chỉ nghe mà không nói gì. Một phần vì cơ thể cô còn đau nhức, phần nữa vì cô vẫn chưa chắc chắn về quan hệ giữa hai người, nên vẫn có gì đó xa cách. Mãi đến ngày thứ ba, khi cảm giác cơ thể mình không còn quá mệt mỏi, cũng bắt đầu cảm thấy quen dần với sự hiện diện của người đàn ông, cô mới chịu mở miệng đáp lại. Hỏi ra mọi chuyện, mới biết người tự xưng là bố cô kia tên là Vũ, kinh doanh một nhà hàng nhỏ gần nhà. Mẹ cô mất sớm nên chỉ có hai bố con sống với nhau. Cô năm nay 18 tuổi, vừa mới chuẩn bị nhập học trường đại học, thì gặp tai nạn giao thông và hôn mê suốt gần 2 tuần vừa rồi. Và tên của cô là Thanh Thủy. Vậy là con bị xe đâm ư? Cô hỏi lại ông Vũ, giọng ngờ vực. Đúng, bệnh viện báo bố mới biết. Lúc ấy bố đang ở nhà hàng kiểm kê thực phẩm. Đến nơi thì con đang ở trong phòng cấp cứu rồi. Ông Vũ thở dài im lặng chờ phản ứng của Thanh Thủy. Nhưng rốt cục, cô lại mím môi và lắc đầu. Cô không tài nào tưởng tượng được ra cảnh ấy, hay thậm chí có chút cảm giác nào về nó. Nếu không muốn nói, tâm trí cô đang mặc định rằng mình bị giết chết bởi một ngọn lửa. Cơ mà, trên người cô không có dấu hiệu của bỏng hay vết tích nào cho thấy cô đã ở gần lửa. Chắc mình bị ám ảnh bởi giấc mơ lúc hôn mê, cô tự nhủ. Mỗi tội, cái cảm giác của nó quá thật, đến độ mở miệng khẳng định nó chỉ là một giấc mơ thôi cũng đôi phần khó khăn. Ngược lại, cái tai nạn và nguyên nhân cái chết của cô do ông Vũ nói lại mới thực sự mơ hồ, giống như một lời nói dối và bắt ép cô phải tin vậy. Ý nghĩ đó khiến cô sinh ra cảm giác ngờ vực với chính ông Vũ, mà không phải là bố cô mới đúng. Ông Vũ nhìn Thanh Thủy, thấy gương mặt con gái trắng bệch, hai hàng lông mày nhăn rịt lại, bèn nói sang chuyện khác, không muốn đề cập tới vụ tai nạn nữa. Bác sĩ nói ngày mai con được phép ra viện, con thấy trong người thế nào? Có không ổn ở đâu không? Ông Vũ lo lắng, xoa nhẹ lưng con gái. Ngoài việc không nhớ gì, con thấy khá khỏe. Thủy lý nhí đáp. Tốt tốt, mai bố đưa con về nhà nghỉ ngơi. Dù sao ở nhà chắc con sẽ dễ chịu hơn. Ông Vũ gật đầu, rồi cúi người để kéo chiếc túi đồ dùng để dưới gầm giường. Thủy bất giác đưa mắt ra ngoài, chợt giật mình vì bắt gặp một người phụ nữ mặc váy đỏ đang đứng nghe điện thoại ngoài hành lang. Cô sững người mất một lúc, Gia Cả đột nhiên dựng đứng. Tới khi ông Vũ gọi đến câu thứ ba mới hoàn hồn, cố hít thở sâu. Khi bình tĩnh lại, cô nhìn ra hành lang lần nữa. Người phụ nữ vẫn đứng đó nói chuyện điện thoại, nhưng không nhìn vào chỗ giường bệnh của cô. Gương mặt cũng chẳng mang nét dữ dằn hay thiếu sức sống. Không phải, không phải. Thủy lẩm bẩm. Mình còn sống, và kia chỉ là một cơn ác mộng mà mình đã thoát mà thôi. Chỉ thế thôi. Ông Vũ gọi taxi rồi cùng con gái trở về nhà sau khi đã có sự đồng ý ra viện của bác sĩ. Ngôi nhà nằm trong một con ngõ nhỏ, sâu hun hút. Xe taxi phải đỗ bên ngoài đường cái, còn hai bố con đi bộ vào trong một đoạn. Nhà nhỏ không có sân vườn, chỉ có cái cổng sắt màu xanh đậm đá rỉ. Bên trong, nội thất bài trí đơn giản, các phòng chia gian đàng hoàng. Ông Vũ xách túi đồ rồi gọi Thủy lên tầng về phòng nằm nghỉ. Thủy vừa đi vừa để ý, trên cái kệ tủ ở dưới tivi có vài khung ảnh gỗ nhỏ được trưng bày. Vì tò mò, Thủy không lên cầu thang vội mà tạt qua phòng khách nghía những bức ảnh. Có ảnh của ông Vũ từ thời trẻ, đến bây giờ cô vẫn chưa thể tin người đàn ông đó là bố cô. Ngoài ra, còn có một bức ảnh chụp một người phụ nữ xinh đẹp đứng bên chậu hoa lan. Thủy cũng không có ý thức gì về bà ta, nhưng nghĩ rằng rất có thể bà ta chính là mẹ của cô. Một ông bố, một bà mẹ hoàn toàn xa lạ, và cả chính ngôi nhà này nữa. Tất cả đều tựa hồ mới mẻ với cô. Lúc này, giọng ông Vũ từ trên mới gọi vọng xuống, khiến cô giật nảy mình. Suýt chút nữa là đánh rơi bức ảnh trên tay xuống sàn nhà. Thủy ơi, chưa lên phòng hả con? Con đang xem ảnh, cô đáp. Ông Vũ nghe thế liền tất bật chạy xuống với con gái. Ông cầm tấm ảnh của người phụ nữ lên, miết nhẹ ngón tay qua bề mặt kính rồi khẽ mỉm cười. Nhìn nụ cười hạnh phúc của ông Vũ, Thủy càng chắc chắn người phụ nữ trong ảnh chính là mẹ của mình. Mẹ con đây à? Thủy hỏi. Đẹp phải không? Ông Vũ trả lời, vẫn ngắm nghía bức ảnh người phụ nữ bên chậu hoa lan mà ông nói là mẹ của Thủy. Tuy nhiên, lúc này ánh nhìn của cô con gái lại đã di chuyển sang một bức ảnh khác. Bố chụp với ai đây à? Thủy cầm bức ảnh ông Vũ hồi trẻ, bên cạnh là một chàng thanh niên lúc ấy. Có lẽ bây giờ cũng vào độ trung niên của ông Vũ. Ông Vũ rời mắt khỏi bức ảnh của vợ, nhìn chằm chằm bức ảnh trên tay Thủy. Ánh mắt ông có chút bối rối, giọng nói bỗng trở nên nhát gừng. Đây là chú Hiếu, em trai bố. Chú ấy đi làm ăn xa, không mấy khi về nhà đâu. Nói xong, ông Vũ vội đặt đống ảnh vào kệ tủ, rồi con gái lên phòng nghỉ ngơi. Thủy bước lên lầu, nhưng mắt vẫn ngoái lại, nhìn đống ảnh thêm một chút. Đặc biệt là người thanh niên chụp cùng với ông Vũ. Chẳng hiểu sao, so với ông Vũ, cảm giác của cô đối với người chú đi làm xa, chẳng mấy khi về kia lại có chút gần gũi hơn. Thủy lên đến phòng, lại một lần nữa cảm thấy xa lạ trước căn phòng của chính mình. Căn phòng của Thủy được dán giấy dán tường mới màu tím hồng nhạt. Chăn ga và nệm cũng mua mới vì chưa có dấu hiệu bị sờn màu hay sứt chỉ mép. Cô đi xung quanh quan sát một hồi, trong khi ông Vũ sắp xếp lại giá sách của cô gọn gàng, chủ yếu là những cuốn sách liên quan đến phong thủy, vận hạn hay các bộ môn mang những cái tên bí ẩn. Chỉ một ngăn duy nhất đựng tiểu thuyết văn học với tập truyện ngắn. Thủy khá ngạc nhiên vì không hề nghĩ mình sẽ đọc những tựa sách ấy. Ông Vũ sắp xếp một lúc liền đứng dậy, nói với con gái. Phòng bố ở ngay cạnh con đây. Trên bàn học của con có máy tính mới kết nối mạng rồi. Con có thể vừa nằm nghỉ vừa xem phim hay nghe nhạc. Tại sao con lại có máy tính mới à? Thủy ngạc nhiên hỏi. Trong vụ tai nạn, máy cũ của con bị hỏng rồi. Ông Vũ gãi tai. Mặc kệ sự bối rối của ông Vũ, Thủy bất ngờ phát hiện ra một căn phòng khác, liền chỉ tay về phía cánh cửa gỗ nâu bị khóa ngoài, viền cửa toàn những vệt màu đen kỳ lạ. Còn phòng đối diện kia là phòng gì thế ạ? Đừng vào phòng đó nhé, phòng làm việc cũ của mẹ con, Từ sau khi mẹ con mất, bố không muốn xáo trộn cái gì trong đó nên đã khóa lại. Ông bố hốt hoảng trả lời Thủy, cũng may là ông không bị vấp chữ. Mẹ làm nghề gì mà cần phòng làm việc riêng tại nhà? Thủy hỏi tiếp. Mẹ con làm tư vấn, giống như phòng khám tư của bác sĩ ấy. Ông bố lần này đã tỏ rõ sự bối rối khi nhắc tới người vợ đã mất. Ông vội vỗ vai Thủy, xoay người cô lại và ẩy nhẹ vào phòng ngủ. Ông khuyên cô nên ở yên trong phòng và nghỉ ngơi. Ông sẽ xuống nấu cơm rồi mang lên tận nơi để ăn cùng cô. Thủy vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn hỏi ông Vũ, nhưng thấy bố kiên quyết quá, Thủy đành nghe lời mà ngả lưng trên tấm đệm êm, còn ông Vũ đi ra ngoài. Thủy nằm ngửa, mắt đắn chặt vào trần nhà, bên tai vang tới tiếng bước chân đi xuống lầu của ông Vũ. Còn mọi thứ khác đều hoàn toàn trống rỗng. Cô nhìn trần nhà không chớp mắt, không biết bao nhiêu câu hỏi đã bắt đầu nhảy múa trong đầu. Cô là ai? Bố mẹ cô là ai? Và cả người chú của cô nữa. Tại sao cô lại cảm thấy xa lạ với nơi này đến vậy? Và còn, cả giấc mơ về người đàn bà mặc váy đỏ nữa. Dù chẳng biết nó có can hệ gì tới cô, nhưng chẳng hiểu sao Thủy cứ mãi không thoát ra khỏi nó được. Thủy cứ loay hoay với những câu hỏi như thế cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Sau khoảng một tiếng, cô trở mình tỉnh giấc, nằm lăn lộn một lúc vẫn không ngủ được thêm. Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thủy, trở thành động lực buộc cô phải ngồi dậy, đi ra đứng trước cửa phòng mình. Thủy nhìn cánh cửa gỗ một lúc, thở một hơi rồi quyết định mở cửa phòng ra, nhón chân đi xuống cầu thang ngó nghiêng. Ông Vũ ở dưới nhà đang ngủ gật trên ghế sofa, tay vẫn cầm đống giấy tờ gì đó, có lẽ là của nhà hàng. Thủy toan định bước xuống để xem đồ ăn trong bếp thế nào, thì chợt nghe thấy tiếng thì thầm thoảng qua rất khẽ. Tiếng thì thầm ấy gọi tên cô. Thanh Thủy! Thanh Thủy ơi! Thủy dựng đứng người, lạnh hết cả sống lưng. Cô căng mắt, xoay đầu nhìn quanh một cách chậm rãi. Cô đang ở nhà, làm gì có ai ngoài cô và bố? Xong, tiếng thì thầm ấy chưa hề dừng lại. Âm điệu của nó vô cùng quen thuộc. Thủy không muốn thừa nhận rằng nó nghe hơi giống giọng của người đàn bà mặc váy đỏ trong giấc mơ. Nhưng quả thực là càng nghe càng giống. Điều này khiến toàn thân Thủy nhanh chóng lạnh toát run cầm cập. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau, phát ra những tiếng ken két khe khẽ. Khi Thủy bước lùi lại một bước, tiếng thì thầm lại vây lấy cô rợn rợn. Cô thở dốc, bàng hoàng nhận ra âm thanh ấy đến từ bên trong căn phòng đang khóa trái, nơi mà ông Vũ nói rằng đấy là phòng làm việc cũ của người mẹ quá cố. Cô ngó nhanh xuống cầu thang lần nữa, ông Vũ vẫn chưa có vẻ gì đã tỉnh. Xong, cô nhón chân bước đến áp sát tai vào cánh cửa. Xen lẫn tiếng thì thầm gọi tên cô có cả tiếng cười khúc khích, nghe rất sợn da gà, nhưng lại khiến tâm trạng Thủy trở nên kích thích một cách lạ thường. Thủy đặt tay lên bề mặt cánh cửa, lập tức thấy lòng bàn tay nóng tan. Đúng một giây, cô giật ngược người lại, miệng lẩm bẩm không thể nào. Toàn quay người đi thẳng về phòng ngủ, cô lại nghe có tiếng ổ khóa đôi trên mặt đất cong một cái. Kế tiếp là tiếng cửa kẹo kẹt mở cửa. Hai tay Thủy túm chắc viền chiếc quần nỉ dài, chậm chậm quay đầu. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp vì cảm giác căng thẳng tột độ. Trong đầu cô lại bắt đầu lặp lại những câu hỏi, và một câu hỏi mới đã xuất hiện. Bằng một cách nào đó, cánh cửa vốn bị khóa trái kia đã được mở ra. Bên trong lập lòe ánh sáng vàng của nến đốt. Rốt cuộc là bằng cách nào, trong khi trong nhà này chỉ có hai bố con cô? Cô không mở, ông Vũ cũng đang ở dưới nhà. Vậy thì ai là người mở cánh cửa đó? Thủy viện tay vào thành cầu thang, nghiêng đầu cố nhìn vào căn phòng bằng kẽ hở kia. Trên tường xuất hiện một cái bóng người đang ngồi khiến cô lạnh gáy. Đột nhiên, cái bóng đó đứng dậy, làm động tác một tay cầm gậy giơ lên cao và một ngọn lửa bùng lên mạnh mẽ, tạo ra lực đẩy lớn khiến Thủy ở ngoài bị ảnh hưởng. Thủy không kịp kêu cứu đã lập tức ngã lăn ngược xuống cầu thang, khiến ông Vũ giật mình tỉnh giấc và hốt hải chạy đến đỡ. Thủy, sao thế con? Đi đứng kiểu gì thế? Ông Vũ sốt sắng. Ở trên con vừa thấy. Thủy lắp bắp chỉ tay lên tầng. Con thấy gì? Không phải mơ ngủ chứ? Ông Vũ chép miệng, dìu Thủy đứng dậy và đưa lên phòng. Thủy run rẩy nhìn lướt qua căn phòng đối diện, khi lúc này nó lại đã trở lại trạng thái như lúc đầu. Chẳng vẻ gì là đã được mở ra hay có ai đến gần. Cô cau mày lo lắng, tự véo mình một cái thật đau. Rõ ràng không phải nằm mơ, cô hoàn toàn tỉnh táo mà. Nhưng nếu không phải là mơ, thì những thứ cô đã thấy có thể là gì? Thậm chí, Thủy vẫn còn cảm thấy da rẻ nong nóng khi bị ngọn lửa trong phòng khi nãy lúc đẩy ra tạt chúng. Cảm giác này rõ ràng không thể là giả được. Ông Vũ rót cho Thủy một cốc nước, kêu cô uống trước rồi hắn kể cho ông. Tuy nhiên đến Thủy cũng không chắc mình muốn kể hay không. Từ lúc tỉnh lại khỏi vụ tai nạn, cô luôn cảm thấy mình bị mắc kẹt giữa sự sống và cái chết. Luôn nhìn thấy những thứ đáng lý một người thường không thể thấy. Nói ra, ông Vũ sẽ nghĩ phần nhiều do vụ tai nạn ảnh hưởng đến tâm lý, khiến cô bị hoang tưởng. Chính vì vậy, Thủy quyết định không nói nữa. Cô cũng cho rằng tất cả chỉ là do cô thần hồn nát thần tính mà thôi. Làm gì cô lại có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thể nhìn thấy được cơ chứ? Chờ đợi hồi lâu mà vẫn không thấy Thủy kể gì, ông Vũ đành lên tiếng trước. Con đói chưa? Bố lấy cơm lên đây nhé. Không ạ, con muốn xuống dưới ăn. Thế cũng được. Đợi bố đun nóng lại nồi canh. Ông Vũ đi rồi, Thủy lại không ngừng nghĩ về bóng người bên trong căn phòng kia, khiến những suy nghĩ trong đầu cô càng trở nên méo mó. Cuối cùng, không thể cưỡng lại sự tò mò, chờ ông Vũ xuống bếp, Thủy lại mon men đến gần cánh cửa. Lần này cô bám thành cầu thang cả hai tay, bước đi một cách dè chừng. Cô rướn người, chạm nhẹ đầu ngón tay lên bề mặt cánh cửa. Nhưng xem chừng, nó đã trở lại trạng thái bình thường. Ổ khóa về đúng vị trí và cánh cửa đã khép kín, không chừa một khe hở nào nữa. Không thể nào nằm mơ được. Thủy vuốt ngược mái tóc dài, hít một hơi thật sâu, rồi trở xuống bếp ăn cơm với ông Vũ. Chẳng có lời lý giải nào cụ thể cho điều cô vừa thấy. Tất cả cứ như ảo ảnh. Xong, lại có cảm giác là đã từng hiện hữu. 7 ngày trôi qua, Thủy không lâm vào tình cảnh ấy thêm một lần nào nữa. Mỗi sáng thức dậy, cô đều mở cửa phòng mình, đứng nhìn đăm chiêu cánh cửa khóa đối diện. Nhưng nó vẫn là nó, một cánh cửa đóng kín và khóa trái. Không có giọng nói nào, song Thủy cứ cảm thấy lạ lạ, như có một động lực vô hình khuyến khích cô tìm cách mở nó và khám phá phần bí ẩn bên trong. Cô chỉ hiểu đơn giản ông Vũ đau lòng chuyện mẹ cô mất, muốn giữ lại những kỷ vật của bà nguyên vẹn, rồi linh cảm của cô lại nói rằng căn phòng còn hơn thế. Nhưng hơn thế đến đâu cô lại không thể biết, chỉ mơ hồ tin rằng chúng có lẽ sẽ liên quan đến cô, rằng thật sự cô là ai và chuyện gì đã xảy ra. Mặc dù rất muốn khám phá căn phòng đó, song Thủy lại không có cách nào tìm được chìa khóa. Vì ông Vũ ở nhà cả tuần nên Thủy gần như chẳng có cơ may nào đi tìm chìa khóa cho căn phòng. Có khi ông ấy luôn giữ cẩn thận bên người để không ai, kể cả Thủy, có cơ hội thấy nó. Tuy nhiên, một dịp may khác xuất hiện khi sáng hôm ấy ông Vũ báo có công việc ở nhà hàng phải đi và đến chiều muộn mới về nhà. Ông Vũ dặn Thủy ai đến nhà cũng không được mở cửa mà phải gọi điện cho ông hỏi trước. Trí nhớ của cô chưa phục hồi chút nào nên không thể nhớ ai với ai hết. Nhớ đâu có người xấu thì sao? Thủy vâng dạ rồi đóng cánh cổng, không quên chào ông Vũ một tiếng. Ông Vũ có chút bất ngờ trước dáng vẻ vui tươi, lễ phép của Thủy, nhưng cũng không hỏi lại, phóng xe máy đi thẳng. Chờ tiếng xe máy của ông Vũ xa dần khỏi con ngõ nhỏ, trí tò mò của Thủy trỗi dậy mạnh mẽ. Cô liền đi lục lọi mọi ngăn tủ ngóc ngách trong nhà, với hy vọng biết đâu ông Vũ không cầm theo chiếc chìa khóa mà đã để nó ở nhà. Đồ dùng trong nhà vốn không có nhiều, nhưng chẳng hiểu sao cô tìm mãi vẫn chẳng ra chiếc chìa khóa nào. Thủy chỉ tìm được vài túi đựng đồ nghề sửa chữa, mấy cái bóng đèn mới, vòi nước chưa sử dụng và một can xăng dự phòng. Món đồ duy nhất hữu dụng là một cây rìu cũ dính nhiều vết bẩn nâu đỏ, nhưng lưỡi vẫn còn sắc. Làm thế có ổn không? Thủy lẩm bẩm. Nếu phá khóa là cách duy nhất, hẳn khi ông Vũ về sẽ phát hiện ra. Hơn nữa, con gái liệu yếu đào tơ, không biết mất bao lâu cô mới phá nổi cái khóa bằng cây rìu nặng trịch này. Cô đã thử gặng hỏi ông Vũ về căn phòng, nhưng ông ấy nhất quyết không kể gì chi tiết, nên sự hiếu kỳ của cô không được thỏa mãn tẹo nào. Đang băn khoăn về việc định làm, chợt có người bấm chuông ngoài cửa nhà cô. Thủy đặt lại cây rìu vào trong tủ đồ nghề, phủi bụi trên tay vào quần rồi chạy ngay ra ngoài phòng khách. Qua những thanh sắt hoen rỉ, bóng của vị khách lạ mặt thấp thoáng, đội mũ lưỡi chai với chiếc áo sơ mi đệm vai cài đủ cúc cổ. Thủy không nhìn rõ mặt vị khách nên đứng nép ở cửa trong hỏi vọng ra. Ai đấy ạ? Anh Vũ có nhà không? Dạ, bố cháu ra ngoài có việc, chú nhắm gì không ạ? Bố? Vị khách đưa tay thò qua kẽ hở, tóm lấy thanh sắt trên cổng, rồi nheo mắt quan sát Thủy. Cô cũng cau mày, thoáng chút bất an vì do không nhận ra người này. Chẳng thể biết tốt xấu ra sao. Đó là một người đàn ông tầm tuổi của ông Vũ, gương mặt đen sạm và nhăn nhó đau khổ. Trong lúc Thủy còn chưa biết ông ta là ai thì bất chợt, người đàn ông nước mắt giàn giụa, miệng lắp bắp tràn đầy sự xúc động. Hoa, Hoa, đúng là Hoa rồi, con của bố. Hoa ơi! Hoa! Thủy tròn mắt bối rối. Hoa, bố đây, bố của con đây, con còn sống, con còn sống. Chắc chú nhầm với ai, cháu không phải Hoa. Thủy lắc đầu bước lùi dần lại vì hơi sợ. Không nhầm được, con là con gái của bố, là bố. Hiếu đây. Hiếu? Cái tên này nghe quen quá. Phải rồi, hai mắt Thủy chợt sáng bừng khi nhớ ra người đàn ông chụp chung với bố của cô cũng tên là Hiếu. Và theo như lời ông Vũ nói thì ông ta chính là chú của cô. Thủy nghi ngại bèn hỏi vọng ra. Chú Hiếu, em trai của bố Vũ. Đúng, nhưng anh Vũ không có vợ con, bố mới là bố ruột của con. Thủy ngẩn người, bất giác quay đầu để nhìn về phía những bức hình, rồi nghĩ đến những câu chuyện của ông Vũ kể trong mỗi bữa cơm. Ông Vũ luôn nói bằng chất giọng trầm ấm nhẹ nhàng và yêu thương. Ánh mắt của ông ấy không nói dối, chứa chất bao sự chân thành. Vì lý do gì mà ông ấy phải che giấu thân phận thật của cô? Hoặc người đàn ông tên Hiếu đang ở trước mặt cô kia mới là kẻ nói dối. Nhưng vì lý do gì cơ chứ? Nhìn lại dáng vẻ của ông ta, đột nhiên Thủy lại có chút cảm giác thân thuộc, giống như lúc đã nhìn ông ta thời trẻ trong bức ảnh chụp chung với ông Vũ. Thủy không muốn bị cảm giác đó đánh lừa. Cô bây giờ đang ở nhà một mình, lại còn đang mất trí nhớ tạm thời nữa, nên nhất định không được dễ dàng nghe lời của người lạ. Chú về đi, có gì chú cứ gọi điện trực tiếp cho bố cháu. Thủy run run, môi mím chặt lùi về sau và đóng cửa gỗ trong nhà, mặc trông Hiếu ở ngoài gọi theo đầy tuyệt vọng. Cô định tắt đèn để lên nhà thì ông Hiếu nói một câu làm cô khựng đứng, toàn thân lập tức lạnh toát. Anh Vũ gọi người đó là ma thuật gia, căn phòng trên tầng là của người đó. Thủy rùng mình, đặt tay lên tay nắm cửa nhưng lần trần không vặn mở. Chờ cho ngoài cổng không còn tiếng của ông Vũ, cô mới hé mắt ngó nghiêng. Tại sao? Tại sao ông Hiếu lại biết về căn phòng bị khóa trên tầng nếu chưa từng đặt chân vào ngôi nhà này? Còn nữa, ma thuật gia là ai? Rõ ràng chủ nhân của căn phòng kín đó là mẹ cô cơ mà. Vậy tại sao ông Hiếu lại nói nó thuộc về một người có cái tên kỳ lạ, ma thuật gia? Thủy cắn môi, sợ hãi chạy lên tầng 2. Hai tay cứ vô thức siết lại khi đứng trước cánh cửa đóng kín. Người đầu tiên cô liên tưởng đến là người đàn bà váy đỏ trong cơn ác mộng lúc hôn mê ở bệnh viện. Cô quen biết bà ta không? Hay quan trọng hơn, liệu ông Vũ và ông Hiếu có quen bà ta? Bà ta có phải người mang danh ma thuật ra như lời ông Hiếu? Quá nhiều câu hỏi, nhưng cô chưa có một lời giải đáp nào. Khoảng 7 giờ tối, ông Vũ về nhà, mua một hộp vịt nướng thơm lừng để cùng ăn với Thủy. Càng nhìn ông Vũ, Thủy càng lấn cấn về cuộc gặp gỡ bất ngờ vừa xong với ông Hiếu. Ông Vũ nói ông Hiếu đi làm xa ít khi về, sao lại xuất hiện ở trước cửa nhà cô hôm nay vào một dịp chẳng hề đặc biệt. Còn sao thế? Vịt không ngon à? Ông Vũ liếm mép hỏi khi thấy Thủy chỉ nhìn đĩa thịt chằm chằm mà không gắp lấy một miếng. Dạ không phải, ngon ạ. Chỉ là con đang nghĩ. Thủy vén nhẹ tóc qua mang tai. Con nghĩ gì? Kể bố nghe. Bố nói chú Hiếu em trai bố đi làm xa, là ở đâu thế ạ? Ông bố đang cắm cúi ăn, đột nhiên thấy Thủy nhắc đến người em trai tên Hiếu bèn khựng lại. Ánh mắt lại thể hiện sự bối rối như những lần trước. Tuy nhiên sau đó ông lấy lại bình tĩnh, mỉm cười với con gái. À, tình khác, chú ấy làm công nhân nhà máy. Chú ấy thường về nhà lúc nào ạ? Thủy không ngừng đưa ra những câu hỏi. Tết nhất mới về thôi. Sao đột nhiên con lại hỏi thế? Thủy lúc này mới phát hiện ra biểu hiện có phần sốt sắng của mình, bèn lắp bắp rồi lắc đầu cho qua, hướng nhìn đảo nhanh qua cánh cổng đóng bên ngoài. Tuy nhiên, ông Vũ tinh ý, đoán được hướng mắt của con gái. Ông buông đũa tay chống lên đùi rồi chép miệng. Chú Hiếu vừa qua đây đúng không? Giọng ông Vũ trở nên nghiêm trọng lạ thường. Ơ, sao bố biết? Thủy ngạc nhiên. Nhìn thái độ của con là đoán được. Con có mở cửa cho chú ấy không? Không ạ, nhưng chú ấy gọi con là Hoa và nhận con là con gái của chú ấy. Mặt ông Vũ lập tức tái mét, hơi thở hằn học. Mặt ông nhìn ngang nhìn dọc trong căng thẳng, dường như đang lo sợ tột cùng. Thủy nhìn ông Vũ, không nghĩ ông sẽ phản ứng dữ dội tới mức này. Ông Vũ lúc này mới ngồi dựa hẳn lưng vào ghế, ánh mắt run rẩy nhìn Thủy, đầy vẻ ăn năn. Bố xin lỗi, bố đã nói dối. Ông Vũ vuốt dọc cả gương mặt mỏi mệt. Về chuyện gì à? Chú Hiếu không phải đi làm xa, chú ấy có vấn đề về tâm lý. Sau khi con gái chú ấy mất, đúng là chú ấy có một cô con gái tầm tuổi con tên Hoa, nhưng con bé đã chẳng may mất rồi. Từ khi con bé mất, chú Hiếu cũng đâm điên điên dại dại, cứ nhìn thấy con là lại tưởng nhìn thấy cái Hoa. Bố vì vậy mới đưa chú ấy về quê, nhờ họ hàng dưới quê chăm sóc cho chú ấy. Chẳng hiểu sao chú ấy lại tìm lên được đây. Thủy nghe chuyện đột nhiên thở dài. Còn không nghĩ là chú ấy lại tội nghiệp như vậy. Không đợi Thủy nói câu tiếp theo, ông Vũ đã nói tiếp. Mục đích làm Thủy biết sợ mà tránh xa chú Hiếu ra nếu cậu ta còn dám xuất hiện lần nữa. Chú Hiếu có thể bộc phát những hành động hay lời nói bất ổn, nên bố mới lo lắng cho con. Đúng rồi, chú ấy nói cái gì đó về một người với tên gọi là ma thuật gia. Ông Vũ nghe tới cái tên ma thuật gia chợt chau mày, miệng há nửa chừng rồi quay mặt ra phía khác. Hai chân của ông dưới gầm bàn dậm liên tục đầy sốt ruột. Ông hạ giọng với Thủy, giọng điệu phần nào giống như đang dè chừng. Chú Hiếu nói gì về ma thuật gia? Chú ấy nói cái phòng bố khóa trên tầng là của ma thuật gia. Thủy cũng bắt được tín hiệu không thoải mái của ông Vũ. Đó là phòng của mẹ con, thế thôi. Ông Vũ bỗng dừng gắt gỏng. Vâng, con chỉ nghe chú ấy nói vậy thôi, con cũng không hiểu. Câu chuyện của hai bố con dừng ở đó, ông Vũ không nói gì, Thủy cũng không hỏi thêm, trong đầu đầy rẫy những nghi hoặc. Thông qua biểu hiện của ông Vũ lúc này, cô thật sự không biết nên tin người bố hiện tại hay người chú tự xưng là bố có vấn đề về tâm thần mới xuất hiện hôm nay nữa. Thủy loay hoay đống bát đĩa trên bàn, định dọn thì bị ông Vũ cản lại. Để bố dọn dẹp cho, con lên phòng đi. Thủy vâng dạ đi lên phòng, Đầu óc Thủy giờ vô cùng mông lung, song cô hiểu chẳng thể hỏi thêm gì hơn, nhất là khi tâm trạng của ông Vũ đang rất tồi tệ. Cô lặng lặng đi lên phòng, rồi lại tần ngần trước cánh cửa khóa kín đầy bí ẩn. Nghĩ một hồi, cô thử mở máy tính để tra về cái tên ma thuật ra. Có điều chẳng kết quả nào hiện ra dễ dàng. Sau đó Thủy nghĩ đến chồng sách tâm linh ở trên giá và thử lục lọi. Trong một quyển sách cô lật, có một tờ giấy ghi chép đã ố vàng vô tình rơi ra. Mặc dù chẳng có cơn gió nào, tờ giấy cứ như bị thổi, bay ngược ra hành lang và hạ xuống sát trước cánh cửa khóa kín bên kia, khiến Thủy lạnh cả sống lưng. Thủy nuốt ực một tiếng, ngó nhanh xuống tầng 1 để đảm bảo ông Vũ vẫn ở dưới, sau đó mới dám nhón chân đi trên sàn đá lạnh và tiến lại gần. Tờ giấy vẽ một hình người, theo kiểu giải phẫu và vài ký tự loằng ngoằng với mũi tên. Cô định cúi người nhặt lên thì tờ giấy bị hút lọt qua khe, dù chính cô chẳng cảm nhận được luồng gió nào. Thủy giật mình rụt tay, tim vừa lỡ mất một nhịp, còn đập liên hồi. Cô nằm hẳn xuống sàn, cố nhìn qua khe cửa dưới nhưng bên trong phòng tối om, không thể thấy gì. Thủy thất vọng định ngồi lên, nhưng bất thình lình, một con mắt đỏ ngầu sáng lên giữa màn đêm hiện lên ngay khe cửa. Ánh mắt đó nhìn Thủy trừng trừng, chính là ánh mắt trong cơn ác mộng của cô, là đôi mắt thuộc về người đàn bà mặc váy đỏ. Thủy hốt hoảng hét lên đầy kinh hãi. Ông Vũ nghe thấy liền chạy lên xem tình hình, cau có khi thấy Thủy đang ngồi trước cánh cửa khóa trái kia. Còn sau đó, Thủy? Ông Vũ quỳ xuống hỏi han nhưng mắt lại dán vào ổ khóa, có chút thở phào khi nó còn nguyên. Có người trong phòng, còn thấy mắt của ai đó. Thủy nói không ra hơi, tay chỉ trỏ. Phòng khóa kín sao lại có người? Con tưởng tượng quá nhiều rồi. Con không tưởng tượng. Con tưởng tượng, giờ thì về phòng. Bố dặn là không lại gần phòng cũ cơ mà. Ông Vũ quả quyết lôi sành sạch Thủy về phòng riêng bằng được. Giọng ông vô cùng giận dữ, không giống với vẻ ân cần nhỏ nhẹ từ trước đến nay của ông bao giờ. Rồi ông Vũ lật đật thu gọn đống sách Thủy bày dưới sàn, thở dài ngao ngán. Ông nhìn bìa sách một lúc, lật qua lật lại thêm vài quyển và nhăn nhó giơ ra trước mặt Thủy. Còn đấy sách này ở đâu? Ông Vũ hỏi một cách cộc cằn. Bố xếp chúng ở trên giá sách lúc con từ viện về mà. Cái gì? Bố để sách vở học hành của con trên giá, làm gì có cái thứ này? Ông Vũ bàng hoàng. Nhưng đúng là lúc con mới về con đã thấy thế rồi. Thủy cũng bàng hoàng không kém. Đáng lý đống sách này... Ông Vũ đang nói thì dừng lại, miệng lẩm bẩm hậm hực bê nguyên cả chồng sách vứt ra hành lang. Con hãy thề là con không tự ý mang sách này vào phòng đi. Ông Vũ trợn ngược mắt giận dữ. Con thề. Thủy bị sợ quá nên đành làm theo lời ông Vũ. Tại sao mình lại sơ ý? Chẳng lẽ nào... Ông Vũ tiếp tục tự nói một mình và bê chồng sách xuống nhà. Thủy không nghe những gì ông nói, chỉ cảm thấy vô cùng sợ hãi trước biểu hiện của ông mà thôi. Từ lúc cô tỉnh lại, xuất viện và về nhà đến giờ, đây là lần đầu tiên ông Vũ nổi giận với cô. Chính điều đó càng khiến cô chắc chắn rằng bên trong căn phòng kia có bí mật gì đó mà bố cô không muốn cô phát hiện ra. Thủy ngồi thu lu trên giường, xoa xoa hai cánh tay, cả người cứ bồn chồn. Chốc chốc, cô lại nhòm ra ngoài, nhưng không dám đặt nửa bước khỏi cửa. Cô ngửi thấy mùi khét khét. Dưới nhà, ông Vũ đang đốt đống sách kia, vừa quạt lửa vừa ho khủ khủ. Chẳng rõ sao ông Vũ thay đổi thái độ một cách chóng mặt, cứ như đang biến thành một người khác. Rồi, Thủy định ra đóng cửa để tránh không cho khói vào phòng. Cô lại thấy tờ giấy ban nãy nằm trọng trơ trên hành lang, ở đúng vị trí nó bay ra. Cô dụi mắt, chắc chắn mình không nhìn lầm. Cô nhìn tờ giấy một lần nữa. Xong, hình vẽ trên tờ giấy đã có sự thay đổi, xuất hiện vài vết mực đỏ ở một số chỗ. Không, không phải mực, là máu, Thủy chắc mẩm. Máu rơi vào những chỗ như hai cánh tay, ngực trái dọc người và trên đầu. Tức thì, Thủy nhớ về lúc mình mắc kẹt trong cơn ác mộng. Người đàn bà đó cũng tra tấn cô ở những vị trí ấy trên cơ thể. Người cô tự dưng râm ran, cảm giác khó thở ập đến, y hệt trong cơn ác mộng. Cơn đau thấu tận xương tủy, lên tìm đến cô một lần nữa. Lúc này, tờ giấy tự nhiên bốc cháy, rất nhanh chóng tan biến và hư vô, thậm chí không sót lại một chút cho tàn. Chưa kịp hoàn hồn, một cú đánh bất ngờ giáng xuống đầu Thủy, khiến cô ngã lăn và bất tỉnh ngay tức khắc. Thủy mơ màng mở mắt, tay ôm lấy đầu sau, đang hơi nhức lên nhức xuống. Ngoài cửa sổ trời đã sáng từ lúc nào, cô cố nhớ lại tối qua. Nhưng sau khi tờ giấy kia biến mất ngay trước mắt, mọi thứ tối đen và giờ cô tỉnh lại trên giường của mình. Ở trên bàn học, ông Vũ đã đặt sẵn một khay đựng đồ ăn, bánh mì trứng và một cốc sữa tươi. Thủy vặn tay nắm cửa, song nó không hề mở ra như mong đợi. Cô vặn thêm mấy lần, ùn người rồi đập cửa gọi. Không có tiếng hồi đáp của ông Vũ. Thủy sợ hãi khi nhận ra bản thân đã bị nhốt. Còn tại sao lại bị nhốt thì cô không biết. Chẳng lẽ là do lỗi lầm tối qua cô đã gây ra. Thủy mở toang cửa sổ, nhô người ra để nhìn xuống cánh cổng dưới nhà. Khóa ngoài, tức là ông Vũ đã đi làm, còn cô thì mắc kẹt trong chính căn phòng của mình. Không có điện thoại, không có mạng internet, cô đành thử gọi lớn mấy nhà kế bên. Có điều cô chưa bao giờ gặp họ, cũng chẳng biết tên. Ban ngày có khi họ cũng đi làm, chẳng ai ở nhà để giúp cô được. Nghĩ lại về thái độ của ông Vũ tối qua, Thủy quả quyết ông ấy đang giấu cô chuyện gì đó. Một chuyện cô đã đẩy nó vào vùng quên lãng vì sự mất trí nhớ này. Ông ấy trông vừa giận, lại trông vừa sợ. Sợ điều gì thì cô không biết. Có lẽ cô sẽ chỉ đoán ra nếu mở được căn phòng bên kia. Đang chán chường vì bị nhốt trong phòng riêng, tiếng chuông cửa tựa một cú thúc, đẩy Thủy đứng bật dậy. Cô nhòi người ra cửa sổ, khá bất ngờ khi người dưới cửa lại là vị khách kỳ lạ chiều hôm qua, chú Hiếu. Cô khua tay loạn xạ để gây sự chú ý, thở phào nhẹ nhõm vì ít ra đã có người qua lại trong con ngõ. Bố nhốt cháu trong phòng riêng, cháu không xuống nhà được. Thủy hét lên, mong sao ông Hiếu có thể nghe thấy được. Còn có làm sao không? Ông Hiếu quả nhiên đã nghe thấy, giọng hốt hoảng hỏi lại Thủy. À, cháu không. Thủy gãi tai, ngượng nghịu vì ông Hiếu vẫn xưng hô kiểu kia. Tại sao anh Vũ lại nhốt con? Ông Hiếu hỏi tiếp. Cháu không biết, bố có để đồ ăn trong phòng nhưng không cho cháu dùng điện thoại hay máy tính. Ông Hiếu dừng lại vài giây để suy ngẫm, rồi bỏ chiếc mũ lưỡi chai để lộ mái tóc ngắn đã điểm bạc. Ông Hiếu có đôi mắt giống anh trai mình, nhưng giọng nói lại đầm hơn, âm điệu cũng nhẹ nhàng. Bố cháu nói con gái chú đã mất. Thủy nhớ lại câu chuyện về người con gái tên Hoa của chú Hiếu mà ông Vũ đã kể, gào lớn lần nữa. Mất tích! Ông Hiếu bèn chữa lời. Mất tích à? Thủy bỗng trở nên hoang mang, không biết rốt cuộc hai người đàn ông này ai mới là người đang nói dối. Trong lúc cô còn chưa tìm được đáp án, ông Hiếu đã nói tiếp. Khoảng một tháng trước, con qua nhà anh Vũ để đưa đồ bố gửi, sau đó con không về nhà nữa, dù anh Vũ nói đã tiễn con ra tận đầu ngõ. Thủy khẽ lắc đầu vì chuyện đó hoàn toàn không nằm trong ký ức của cô. Ông Hiếu đành miễn cưỡng gật đầu, tạm thời phải chấp nhận rằng Thủy đang như trên trời rơi xuống, không phân biệt nổi ai với ai. Còn nói nữa cũng vô ích, Thủy không có chút cảm giác mang máng nào. Lúc này, căn phòng khóa trái đối diện phòng cô chợt hiện lên trong tâm trí. Những hình ảnh hãi hùng về bóng người, đôi mắt đỏ ngầu và cả cơ thể người như đang giải phẫu nữa lần lượt hiện ra, khiến Thủy không thể nghi ngờ. Cô thử đặt niềm tin vào chú Hiếu, xem chú ấy có biết gì về căn phòng kia hay không. Chú nói đến ma thuật ra, đó là gì vậy? Không phải là gì, là một người. Con nói anh Vũ gọi tên con là gì? Thanh Thủy ạ. Ông Hiếu nghe cái tên liền khựng người, miệng lẩm nhẩm không thành tiếng. Rồi ông ngước lên nhìn Thủy với vẻ mặt tội nghiệp và đau khổ. Còn về phía Thủy, cô đã nghe ông Vũ nói em trai mình tinh thần không ổn định, bị sang chấn sau nỗi mất mát. Xong, khi đối diện với ông Hiếu, lòng thương cảm của cô trỗi dậy. Như thể một làn sóng cảm xúc đang muốn ồ ạt trào ra, nhưng bị chặn lại bằng một rào cản vô hình. Có phải ở phòng khách của anh Vũ đặt khung ảnh của một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh một chậu lan đúng không? Ông Hiếu hỏi lần nữa. Vâng, là mẹ cháu. Thủy nhớ tới bức ảnh trả lời. Không, không phải mẹ con. Anh Vũ vốn chưa từng cưới vợ sinh con. Ông Hiếu nhắc lại điều ông đã khẳng định từ trước. Lời ông Hiếu nói như sét đánh ngang tai Thủy. Lúc trước, ông Vũ nói ông Hiếu không có vợ con gì. Sau đó lại nói ông Hiếu có một người tên Hoa đã mất. Bây giờ, ông Hiếu lại bảo anh trai chưa từng cưới vợ sinh con. Vậy rốt cuộc, cô là con của ai? Của ông Hiếu hay ông Vũ? Cuối cùng, Thủy đưa thắc mắc này cho ông Hiếu giải đáp. Nếu người phụ nữ đó không phải mẹ cháu thì là ai? Ông Hiếu rút vội chiếc ví da cũ sờn trong túi áo, lấy ra một bức ảnh bị gập vuông. Ông vụng về cố gắng bám thành cổng, trèo lên, dù Thủy hối ông đừng có làm thế. Xong, ông đành vo tròn bức ảnh để ném lên cửa sổ của Thủy. Bức ảnh chụp ông với vợ và con gái tên Hoa lúc mới 5-6 tuổi. Bố chỉ giữ mỗi bức hình này. Nhưng bố biết, ở chỗ thắt lưng bên trái đằng sau của con, có một vết bớt hình giọt nước. Thủy nhau mày, rồi cũng ra gương trong tủ kiểm tra. Quả thực có vết bớt như lời ông Hiếu. Sự ngờ ngợ bắt đầu dấy lên trong cô, nhưng chưa đủ thuyết phục. Người phụ nữ trong bức ảnh ấy mới tên là Thanh Thủy. Còn con là Hoa. Ông Hiếu nói tiếp. Nhưng cô ấy là ai? Thủy hoang mang hỏi tiếp. Anh Vũ gọi cô ấy là ma thuật gia. Hồi đó mẹ con mới mất, bố đau buồn không ăn uống được gì. Anh Vũ giới thiệu cô Thanh Thủy đó với bố, bảo rằng cô ấy đại khái giống như một bà đồng, có thể liên lạc với người âm. Nhờ thế, bố được liên lạc với mẹ con để nói chuyện lần cuối. Bố thấy anh Vũ có tình cảm với cô Thủy. Vậy còn cháu, cháu thì liên quan gì? Thủy bối rối. Bố đang cố tìm hiểu đây, nhưng anh Vũ nhất quyết không để bố gặp con đâu. Căn phòng bị khóa, chú có biết bên trong có gì không ạ? Bố chưa từng lên đó, chỉ biết là phòng của cô Thủy kia. Ông Hiếu nghiêng đầu nhìn ra phía đầu con ngõ, nơi một chiếc xe ba bánh chở vật liệu vừa đi qua. Ông nghĩ, ông sẽ mượn thang để giúp Thủy trèo xuống và ra khỏi căn nhà khóa kín kia. Tuy nhiên Thủy chùn chân, những điều ông Hiếu nói nghe phần nào cũng có lý nhưng chẳng có bằng chứng xác đáng nào để cô tin. Giờ thì cả ông Vũ lẫn ông Hiếu Thủy đều không có dám đặt sự tin tưởng nơi ai 100%. Ai cũng đang hành động một cách kỳ bí và những gì cô được biết đều thông qua lời kể của cả hai. Thủy quay người vào trong, bất giác đầu lóe lên một ý nghĩ điên rồ. Ngày cô mới về nhà, cánh cửa khóa kín kia đã gọi cô, cho cô trông thấy một phần bên trong căn phòng. Rồi kế đến là tờ giấy bị hút vào bên trong và trở ra với sự thay đổi. Cô vốn nghĩ sự kiện ấy chỉ là do hoang tưởng, nhưng cô chẳng biết nên tin vào cái gì ngoại trừ cảm giác của chính mình. Và cảm giác của cô đang nói, căn phòng bên kia sẽ cho cô câu trả lời về con người cô, chứ không phải từ ông Vũ hay ông Hiếu. Nghĩ vậy, Thủy cố vặn tay nắm cửa lần nữa, nhưng vẫn không xi nhê gì. Không nghĩ lúc này sẽ mong rằng cánh cửa bên kia tự mở giống lần trước. Bỗng nhiên, cánh cửa phòng cô bật mở, dù bên ngoài không hề có ai. Nó tự kéo kẹt, rồi kéo sang một bên, mở lối ra hành lang. Phía bên kia, những khe cửa phát ra thứ ánh sáng đỏ cam và nóng nực, ánh sáng của một ngọn lửa. Tiến sát đến gần, chân Thủy như bị khóa lại, dính chặt với mặt sàn. Một lần nữa, cơn ác mộng kia trở về với cô. Miệng Thủy liên tục ứa máu, trào đến nghẹn cổ và lênh láng khắp người. Ngực trái của cô thấm đẫm máu, xuất hiện một lỗ hổng lớn. Ai đó đã dùng một bàn tay sắc nhọn gớm ghiếc chọc qua da thịt của cô và moi quả tim ra khỏi lồng ngực, để lại những sợi thịt đỏ lòm. Tiếp, hai cánh tay cô đơ cứng, lớp da từ khuỷu tay có một vết cắt ngọt và da bị lột xuống, để lại phần xương và thịt nhớp nhúa. Rồi ở sau cô, một con dao sắc nhọn cứa dọc sống lưng, chạm cả phần đầu nhọn vào xương sống. Cuối cùng, hộp sọ của cô như đang bị mở toang, bởi lúc cô liếc mắt xuống, một nửa phần xương sọ be bét máu đang lăn lông lốc ở dưới chân. Thủy mơ hồ định nghĩa được cảnh tượng này là gì. Rõ ràng là cô đang bị ai đó giải phẫu cơ thể. Thủy không thể hét dù cảnh tượng này khiến cô không thể nào chịu đựng thêm. Lần này không xuất hiện người đàn bà váy đỏ ấy, nhưng cô cảm nhận được sự hiện diện của bà ta. Bà ta ở rất gần, chỉ là cô không thể thấy bằng mắt thường mà thôi. Khi máu của cô đi lọt qua khe cửa, ổ khóa tự động rơi cạch xuống đất và căn phòng mở ra trước mắt cô. Cô không thể nhấc chân bước đi, nhưng cả cơ thể tự bay vào trong. Cửa sổ trong phòng đóng kín và sơn đen toàn bộ tường. Giữa phòng có một chiếc thảm lông đen tuyền đối diện với một điện thờ. Điện thờ này treo một cái đầu dê sừng xoắn nhưng không phải nhân tạo. Bên dưới có bốn cái ly lớn màu đen bóng bốc lên mùi tanh kinh khủng. Ngoài ra, căn phòng chứa rất nhiều nến, chủ yếu màu đỏ. Bất chợt, chúng tự thắp sáng trước ánh mắt kinh hãi của Thủy. Sau lưng cô là tiếng bạt phủ rơi xuống đất, cơ thể cô tự động xoay lại. Đứng trước một cái gương viền vàng đã sứt vỡ, mất mấy mảnh trên bề mặt. Chiếc gương trong giấc mơ ấy. Có điều, người trong gương không phải cô, là bà ta, người phụ nữ mặc chiếc váy đỏ ám ảnh giấc mơ của cô. Bà ta cười một tràng dài đầy ma mị, âm điệu dội lại vang vọng sát bên tai cô. Người sẽ phải chết vì ta. Câu nói ấy vừa dứt, cô lập tức há hốc miệng, mắt trợn lên bởi phía sau. Bộ não của cô như có người nắm lấy và rút ra, kéo theo cột sống rời thân thể. Cô ngã vật xuống, bất động toàn tập, chỉ chân mắt nhìn những ngọn nến lần lượt đổ xuống, tạo nên một ngọn lửa lớn thiêu trụi cả căn phòng. Chính là ngọn lửa này, Thủy nghĩ, nó đã ở trong cơn mộng mị của cô, và giờ nó sẽ tiễn cô về âm phủ. Và người đàn bà đó bất kể bà ta muốn gì, hình như bà ta đã nắm thóp cô thành công. Rồi bà ta chính là người xấu, Thủy chắc chắn. Giấc mơ ban đầu cô còn không rõ được tâm cơ của bà ta, nhưng bây giờ thì quá rõ ràng rồi. Lúc ông Hiếu mượn được cái thang, ông Vũ cũng về tới nhà. Cuộc trùng phùng bất ngờ của hai anh em khiến ông Vũ không vui vẻ chút nào. Ông sẵn sàng lớn tiếng quát tháo em trai và đuổi về tức thì, nhưng ông Hiếu cũng không chịu thua. Anh thả Hoa ra cho em. Ông Hiếu gào lên. Hoa nào? Đó không phải Hoa. Hoa đã chết rồi. Chú định cố chấp đến bao giờ? Đừng đến nhà anh làm phiền nữa. Về, đi làm đàng hoàng đi. Con gái em mất tích khi nó đi từ nhà anh về. Anh đã làm gì nó? Anh đã làm gì nó? Đồ khốn! Ông Hiếu nghiến răng nghiến lợi xông đến túm cổ chiếc áo sơ mi cộc tay của ông Vũ, miệng gầm gừ. Ông Vũ có chút sợ hãi, xong, sau cùng vẫn cố chấp với lựa chọn của mình. Tôi nói Hoa chết rồi, con gái cậu chết rồi, ông Vũ ghè giọng. Không, Thủy mới là người chết rồi. Anh gọi con gái em là Thủy, anh có còn tỉnh táo không? Em biết anh có tình cảm với cô Thủy nhưng không thể thế này được. Trả con gái lại cho em. Cậu chẳng hiểu cái quái gì hết. Ông Vũ giằng tay ông Hiếu chúi húi suýt ngã lăn ra đất. Đến lượt ông Vũ túm cổ áo ông Hiếu, mắt trừng trừng đầy giận dữ. Hôm làm lễ ở nhà cậu, cậu gây ra đám cháy suýt nữa giết chết Thủy. Những người xung quanh cậu, vợ cậu, Thủy, rồi đến cái Hoa đều gặp chuyện chẳng lành. Cậu đừng chối với tôi là cậu không nhớ. Hiếu nghe lời lạt nộ của anh trai liền bật khóc. Ông hiểu sau vụ ấy tình cảm anh em của họ rạn nứt. Đến mức ông Vũ chuyển đi hẳn khỏi em trai và không muốn gặp gỡ. Ông Hiếu chỉ biết ông Vũ đã cố gắng chăm sóc cho cô Thủy sau tai nạn, nhưng cô ấy vẫn qua đời. Tuy nhiên, nếu lấy đó làm lý do để ông Vũ bắt cóc con gái ông thì thật sự quá độc ác. Nhưng Hoa là con gái ông, và ông chỉ còn mình Hoa. Ông biết mình không nhận nhầm. Ông khẳng định người trong nhà anh trai mình là Hoa. Ông muốn bằng mọi giá phải đưa con gái về nhà. Cứ thế, hai anh em ông Vũ và Hiếu xông vào nhau. Ai cũng có thứ mình muốn bảo vệ, nên chẳng ai chịu nhường nhịn ai. Cuộc xô xát của hai anh em dừng lại do trên nhà ông Vũ có tiếng la hét thất kinh. Ông Vũ cuống cuồng mở cổng chạy lên, bàng hoàng vì bằng cách nào đó cửa phòng Thủy đã mở toang, còn Thủy đang nằm lặng trên sàn nhà, da trắng ợn không có tí sức sống. Ông Vũ rờ tay trước mũi, giật ngược về sau khi không cảm nhận được hơi thở của cô. Thân nhiệt cô lạnh tựa một khối băng. Ông Vũ nhìn lên cánh cửa khóa, nó vẫn đóng kín và nguyên trạng, không có dấu hiệu cố phá cửa. Ông Hiếu chạy lên theo sau, vội nức nở ôm lấy cơ thể lạnh ngắt kia, luồn miệng gọi: Hoa ơi! Hoa ơi! Ông Vũ tái mặt, lấy ra một chiếc chìa khóa bằng đồng đã ố và tra vào ổ khóa. Căn phòng phía sau cánh cửa bám cho đen kịt, mọi thứ đã bị một ngọn lửa nuốt trọn. Vẫn thế, ông Vũ lẩm bẩm: Không có xáo trộn gì trong căn phòng đã cháy này cả. Ngoại trừ... Ông Vũ nheo mắt, bởi giữa căn phòng cho bụi, cái gương viền vàng lại còn nguyên. Không bị phủ bạt cũng không bị lửa gây hại. Sau vụ cháy ở nhà ông Hiếu bữa ấy, Thủy đã không còn dùng đến cái gương này nữa. Phủ kín nó để không bao giờ phải nhìn thấy. Lần cuối ở căn phòng này, ông khá chắc mọi thứ đã đi theo ngọn lửa kia. Em sẽ gọi cấp cứu. Ông Hiếu lẩy bẩy, tay mò mẫm tìm cái điện thoại trong túi. Người không còn thở, cậu gọi cấp cứu làm gì? Ông Vũ gạt đi. Tại sao con bé lại ra nông nỗi này? Ông Vũ gào lên đau đớn, chạy một mạch xuống tầng dưới, xới tung tủ đồ nghề và lấy ra cây rìu đỏ. Ông trở lên với gương mặt hầm hầm, cầm rìu phá chiếc gương, vừa vung vừa gào lên hung tợn. Ông ấy dồn mọi sự bực tức vào những cú vung, bổ nó thành hàng trăm mảnh vụn. Ông Hiếu muốn hỏi anh trai rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra, thì Thủy đột nhiên mở mắt, đảo một vòng. Ông Hiếu mừng rỡ thốt lên, nhưng niềm vui kéo dài chưa được bao lâu, thì cô bám chặt lấy vai ông, gương mặt sợ hãi, thở không ra hơi. Bố! Bố cứu con! Cứu con! Hoa! Hoa! Bố đây! Vâng, con là Hoa đây, bố cứu con. Ông Vũ buông thõng tay, cầm cây rìu trên tay bước ra hành lang, chớp mắt nhìn em trai mình. Vừa nhìn thấy ông Vũ, Thủy đã hét lên đầy kinh hãi, cô bám víu lấy ông Hiếu. Bác Vũ đã định giết con, bác Vũ đã định giết con bằng cây rìu đó. Không, Hoa, con không sao, con còn sống. Ông Hiếu ra sức trấn an cô. Không thể nào. Ông Vũ lắc đầu, nét mặt sững sờ. Bố, bác Vũ đã bắt cóc con. Bố phải cứu con. Bố phải cứu con ra khỏi đây. Bác Vũ khiến con mất trí nhớ, nhưng giờ con nhớ lại được hết rồi. Đứng dậy, bố đưa con đi. Không có ai đi đâu hết. Ông Vũ quát lớn, cắn chặt hai hàm răng rồi lao như thiêu thân xuống tầng 1, kiếm can xăng dự phòng và đổ đầy ra nhà. Ông Hiếu dìu con gái đứng lên, kinh hãi trước cơn điên loạn của ông Vũ. Không ai đi đâu hết. Ông Vũ nhắc lại câu nói. Anh Vũ, anh đang làm gì thế? Em xin anh để em đưa con gái về. Cô không phải Hoa, cô là Thủy, đừng có diễn nữa. Ông Vũ dí cái bật lửa, mặt đỏ phừng vì tức. Bố, bác Vũ định đốt nhà. Hoa đứng nép phía sau lưng ông Yếu, cả người run rẩy. Anh, dừng lại. Em xin anh, chúng ta có thể nói chuyện. Im đi! Chính cậu đã hủy hoại Thủy, khiến Thủy không còn là con người cũ. Cậu đã khiến mọi thứ tồi tệ. Vì sao cậu không cứu Thủy sớm hơn? Ông Vũ vừa mếu máo, vừa tức giận, khuôn mặt nhăn nhúm cố ép nước mắt trào ra. Ông Hiếu chỉ biết im lặng, bởi lúc ấy ông phải ưu tiên cứu con gái mình. Dù chuyện gì đã xảy ra, ông cũng không thể làm lại. Ông cảm thấy có lỗi vì không giúp được cô Thủy sớm hơn, nhất là khi cô đã có lòng giúp ông gặp lại vợ cũ. Xong, ông sẽ là một người bố như thế nào nếu không cứu con gái? Cô là Thủy. Tôi biết cô là Thủy. Hòa chết rồi. Đã chết mất rồi. Ông Vũ lườm, nhưng giọng nghe chẳng còn mấy tỉnh táo. Không, đây là Hoa, con gái em. Anh đừng có dọa con bé nữa. Anh làm ơn làm phước giúp em. Ông Hiếu che chắn cho cô con gái đang hoảng sợ. Vậy thì cả ba chúng ta sẽ chết ở đây. Ông Vũ bật lửa và thả xuống sàn. Nhanh chóng, nó bắt với xăng và cháy lan ra khắp nơi. Ông Hiếu phi người đến xô ngã ông Vũ. Chẳng may, đầu ông Vũ bị va đập. Ông Hiếu hoảng loạn kêu con gái chạy ra ngoài thoát thân trước. Cô luống cuống chạy ra cửa, rồi ngoảnh lại gọi ông Hiếu. Bố, bố phải đi cùng con. Ra trước đi, bố phải mang anh Vũ ra ngoài. Ông Hiếu hò sặc sụa. Thoáng chốc, ánh mắt của ông Vũ như chìm cùng ngọn lửa kia, ngập trong nỗi vô vọng. Ông đã sẵn sàng để gieo mình xuống biển lửa ấy. Hoa, con phải ra ngoài. Ông Hiếu gắng cường dìu anh trai dậy, song cơ thể gầy gò của ông không đủ sức để lôi ông Vũ đi. Bố, bố phải nghĩ đến con nữa, con sẽ không sống thiếu bố đâu. Nhưng bố, bố không thể bỏ mặc anh trai. Làn khói mỗi lúc một dày, chỉ vài giây nữa thôi, họ sẽ chết ngạt trong căn nhà. Ông Hiếu đang cố kéo anh trai mình dậy, thì sức lực tụt hết, đầu óc quay cuồng. Điều cuối cùng ông nhớ là con gái đang kéo mình ra ngoài cổng, rồi ông cũng bất tỉnh. Mãi lúc sau, cảnh sát và đội cứu hỏa mới tới nhà ông Vũ. Tuy nhiên, ngôi nhà đã không thể cứu được nữa. Hai bố con ông Hiếu ngồi lên lết ngay đầu ngõ, người ngợm đen nhẹm. Ông Hiếu khi tỉnh lại, lập tức ngó nghiêng xung quanh đầy hoang mang. Ngôi nhà đã không còn bốc cháy, còn con gái ông đang ngồi ngay cạnh, bình an, vô sự. Hoa, Hoa, con không sao, con không sao rồi. Ông Hiếu vòng tay ôm lấy con xúc động. Bố. Anh Vũ đâu, anh Vũ đâu? Bố, bác Vũ không qua khỏi rồi. Cô rụi đầu vào vai ông khóc hức hức. Không, không, ôi anh Vũ ơi, sao anh dại dột thế anh Vũ ơi? Ông Hiếu cũng không kiềm chế được cảm xúc và khóc theo con. Hai bố con ngồi bần thần trước ngôi nhà cháy rụi một hồi. Ông Hiếu chỉ nghĩ, sau cái chết của cô Thủy, anh trai mình đã quá đau khổ. Ai ngờ ông ấy bắt cóc con gái mình, xong giờ đây còn tự vẫn. Ông chẳng còn ai ngoài cô con gái. Ông tự hứa sẽ bảo vệ con gái từ giây phút này trở đi, nhất định không để con bé phải chịu thiệt nữa. Bố, Hòa đột nhiên thì thầm. Con về với bố rồi, bố hãy hứa sẽ không bỏ rơi con nữa nhé. Bố hứa mà, con gái đừng lo. Bố hứa sẽ luôn ở bên con, bố chỉ có mình con thôi. Hòa khoác tay ông Hiếu, ngả đầu lên vai ông đầy yên tâm. Rồi cô khẽ mỉm cười, một nụ cười nửa miệng, nhớ lại lúc ngọn lửa đang bùng cháy. Lúc ông Hiếu bất tỉnh, Hòa kéo ông ra ngoài chỗ an toàn, rồi ngang nhiên đi vào giữa ngọn lửa đầy thách thức. Nhưng dường như cô chẳng hề hấn gì. Cô cúi xuống bên cạnh ông Vũ. Cô vuốt nhẹ gò má ông và phá lên cười, chàng cười ma mị và văng vẳng vừa trồi lên khỏi cõi âm. Thủy, Thủy, ông Vũ thều thào. Anh đã khinh thường sức mạnh của em hơi quá rồi. Nói thật, em còn chẳng thích cái biệt danh anh gọi em nữa. Tại sao lại là Hoa? Con bé có tội tình gì? Thủy phì cười, thở dài một tiếng để cho dòng ký ức chảy trôi về tiềm thức của cô. Vụ cháy ở nhà ông Hiếu đã khiến dung nhan của cô không thể cứu vãn, đến độ cô không còn dám đối diện với bản thân trong gương. Tuy thế, kể từ ngày sống sót trong vụ cháy, Thủy cũng hiểu linh hồn của cô đã không như trước, nó đã vĩnh viễn thuộc về bóng đêm. Người duy nhất thông cảm và thấu hiểu cô chỉ có ông Vũ. Cô muốn gì ông cũng chiều, thậm chí để mặc cô đi theo tà thuật, miễn là cô cảm thấy thoải mái. Mỗi lần Hoa sang đưa đồ, nỗi căm hận trong lòng Thủy ngày một lớn. Vì cô gái đó là người ông Hiếu chọn cứu. Cô ấy trẻ trung, xinh đẹp và hồn nhiên. Còn Thủy phải sống trong sự tra tấn thể xác và tinh thần, tận cùng của cơn thịnh nộ. Thủy sử dụng ma thuật tà đạo, học thuật thay hồn đổi dạng, yêu cầu máu của trái tim tượng trưng cho cảm xúc, xương tay giã vụn tượng trưng cho sức khỏe, não bộ tượng trưng cho lý trí và cột sống tượng trưng cho năng lượng cốt lõi mỗi cá nhân. Ngày đó, người bắt cóc Hoa là Thủy, không phải ông Vũ. Đến khi ông Vũ phát hiện ra hành động của Thủy cũng đã quá muộn, cháu gái của ông đã chết không toàn thây. Quá sốc trước sự biến đổi mất nhân tính của Thủy, nhưng do vẫn còn quá yêu, ông đành nhốt Thủy trong phòng cũ, không cho cô ra ngoài hại người nữa. Một ngày nọ, ông Vũ ra ngoài khoảng một tiếng, lại không ngờ rằng căn phòng của Thủy bốc cháy đúng lúc. Và do cửa bị chặn kín nên cô đã bỏ mạng thật sự, không ai cứu nổi. Có điều sau khi Thủy chết, thân xác của Hoa giấu trong nhà lại phục hồi những phần khuyết thiếu. Nên ông Vũ nhanh chóng đưa thân xác ấy đến bệnh viện, lấy lý do tai nạn giao thông. Cô tỉnh dậy với trạng thái mất trí nhớ nên phần nào ông Vũ an tâm, hy vọng có thể duy trì tình cảnh và sửa lại lỗi lầm. Ông khóa trái cửa phòng thờ, định xóa sạch dấu vết về con người trước đây. Xong, như Thủy nói, ông đã không thể lường trước rằng Thủy rất mạnh. Thủy đã sử dụng tấm gương làm cánh cửa lưu giữ sức mạnh tâm linh của mình. Chỉ chờ khi thân xác của Hoa đến nhìn vào, Thủy sẽ được giải phóng và chiếm giữ hoàn toàn thân thể mới. Đừng có làm hại cậu ấy phải cứu con gái mình. Ồ không, em không định làm hại Hiếu. Chỉ là sau này ông ta sẽ không thể ưu tiên ai ngoài em. Đây là cái giá ông ta phải trả vì đã biến em thành thế này. Thủy, làm ơn... Ông Vũ víu lấy tay cô yếu ớt. Ông ta sẽ phải chăm sóc em cả đời và tưởng rằng đang chăm lo cho con gái mình. Đừng lo, Hoa nó đã về cõi vĩnh hằng rồi, linh hồn của nó sẽ không ở dưới địa ngục. Thủy ôm lấy gương mặt của ông Vũ, cúi xuống hôn lên trán. Anh đã để mặc em chết, nên giờ em sẽ để mặc anh chết. Em trai của anh, em sẽ dùng những năm tháng tươi đẹp tiếp theo để khiến ông ta làm theo ý em, như anh đã từng. Thủy hất tay ông Vũ, lạnh lùng đứng dậy bước ra khỏi căn nhà rực lửa một cách bình thản. Cô ngửa mặt lên trời, nghiêng đầu nhìn theo ánh mặt trời sắp lên đỉnh. Phía xa xa, tiếng còi xe cảnh sát và cứu hỏa réo inh ỏi, mỗi lúc một gần hơn. Chúng ta đã cùng trải qua hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay. Cảm ơn sự lắng nghe theo dõi của tất cả quý vị. Quý vị hãy để lại một vài lời bình luận nói lên cảm xúc, suy nghĩ của mình sau khi đón nghe xong hai tập truyện trong buổi tối ngày hôm nay nhé. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại tối ngày mai lúc 21 giờ trên kênh Người Vẫn Đường Cõi Âm.